muội muội Vương Sở Nhiên lại bất chấp trêu đùa tỷ tỷ, nàng bên trong thân thể đã sớm khát phóng vô cùng, nàng dồn dập ca ca, không, thở gấp, nói không cần nói, nhanh chút muốn muội muội, nhân gia không chịu nổi, muội muội muốn ca ca đại con cặc hung hăng địt nhân gia tiểu huyệt. Hắc hắc, muội muội, ngươi so tỷ tỷ còn muốn tao, tốt, vậy hãy để cho ca ca đến hung hăng địt muội muội tiểu huyệt a, địt chết ngươi. Vương Kiệt hưng phấn con ngươi sáng lên, kia nguyên bản liền còn ướt sũng đại con cặc nâng lấy hướng về muội muội tiểu huyệt hung hăng cắm vào. Xì, dâm uế âm thanh truyền đến, trong nháy mắt, làm trong gian phòng xuân sắc càng thêm nồng nặc, nhưng mà, phía sau, kia thật lớn đại con cặc cắm vào kia lầy lội muội muội tiểu huyệt, mang đến mãnh liệt khoái cảm, nhất là muội muội Vương Sở, nhưng mà, nàng đột nhiên một tiếng phấn khích rên rỉ, hưng phấn ô ô ngâm nga. A a a, nga nga nha, ca ca đại con cặc, cuối cùng, a cuối cùng lại cắm vào, a đẹp quá, thật thoải mái, a ca ca chơi ta, a mau làm ta, nhân gia rất hưng phấn, a nhân gia nhẫn nại không được, a a a. Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa cắm vào muội muội Vương Sở Nhiên tiểu huyệt, lập tức cái loại này kỳ diệu hấp lực lại lần nữa truyền đến, làm Vương Kiệt hưng phấn vô cùng, hắn đôi mắt lập lờ kỳ diệu quang mang, nhìn chằm chằm muội muội của mình, cũng không có cấp bách đi cắm vào, ngược lại tại muội muội mông đẹp thượng hung hăng quất đánh vài cái. Lập tức, ba ba âm thanh kích thích muội muội đột nhiên quay đầu, kia quyến rũ con ngươi mỏng nước làm cho tâm thần người run rẩy. Ô ô, ca ca, không muốn tra tấn người ta, mau, mau địch muội muội huyệt dâm không chịu nổi. Rất hưng phấn, muội muội thật là khát vọng. Nhìn muội muội kia huyệt dâm bộ dáng, Vương Kiệt hưng phấn đột nhiên lay động chính mình thật lớn đại con cặc, tại muội muội tiểu huyệt hung hăng quất cắm. Kia đại con cặc quất cắm tần suất cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di hoàn toàn khác biệt, muội muội Vương Sở Nhiên sớm đã bị khai phá qua, đủ để thừa nhận Vương Kiệt càng thêm mạnh mẽ xung kích, dục vọng chưa từng có thỏa mãn quá Vương Kiệt càng thêm dũng mãnh địt, khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới là phát tiết dục vọng của mình thời điểm. A a a, nha nha nha nha, cuối cùng địt muội muội, ca ca cuối cùng địt ta. A a a, nhân gia nhẫn nại đã lâu. A, nhân gia một mực tốt vất vả. Cuối cùng có thể thả ra làm ca ca địch muội muội tiểu huyệt. A, sướng chết, ca ca, nhanh một chút, a, lại nhanh một chút, muội muội rất hưng phấn. A a a, đẹp quá mùi vị, muội muội khoái chết rồi. Chương 0534 tỷ tỷ cùng muội muội song phi ba. Tại muội muội Vương Sở Nhiên kia hưng phấn dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt cũng vù vù thở gấp, đại con cặc hưởng thụ muội muội tiểu huyệt, nhưng là tay kia cũng không cam chịu tịch mịch, không khỏi đưa ra ngoài. Nắm muội muội váy ngủ hướng phía trên long đi, rất nhanh, muội muội áo ngực lộ ra, Vương Kiệt nhìn kia đỏ ao nhan sắc, không khỏi hưng phấn cởi bỏ, trong nháy mắt muội muội kia bị trói buộc vú vú sữa lập tức bắn nhảy ra, bởi vì quỷ nguyên nhân, kia buông xuống vú vú sữa lay động càng thêm chói mắt. Vương Kiệt hưng phấn đột nhiên cúi đầu, hôn lấy muội muội phấn lưng, đồng thời hai tay đưa ra ngoài, nắm muội muội vú vú sữa trêu đùa. A, tốt xấu hổ. Tại Vương Kiệt trêu đùa muội muội vú vú sữa thời điểm vừa vặn, tỷ tỷ nhịn không được tò mò quay đầu đến, vừa vặn nhìn đến Vương Kiệt trêu đùa muội muội vú vú sữa tình cảnh, trong nháy mắt xấu hổ rên rỉ một tiếng, có vẻ có chút kích thích hưng phấn, lại một lần từ dẫn tới Vương Kiệt chú ý, Vương Kiệt không khỏi hắc hắc cười dâm kéo lấy tỷ tỷ cánh tay, tại tỷ tỷ ngượng ngùng khẩn trương ánh mắt chung đem tỷ tỷ kéo, duỗi tay ôm lấy, hắn đại con cặc gian dâm muội muội lỗ thịt, trong lòng ôm lấy tỷ tỷ, há mồm hôn tỷ tỷ môi hồng. Kia một đôi tay một mực ôm lấy tỷ tỷ đi đến nàng kia ướt át mông đẹp phía trên, vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay, nắm tỷ tỷ vú vú sữa, trêu đùa, nhất thời, đôi này hoa tỷ muội, Vương Kiệt thân tỷ tỷ hòa thân muội muội, cùng một chỗ làm Vương Kiệt cái này thân ca ca kiêm thân đệ đệ hưởng dụng. Ô ô, đệ đệ, ngươi hoại tử a, ngươi làm muội muội ngươi còn không buông tha tỷ tỷ ta, nha nha nha nha. Không muốn sờ nơi nào, còn có một chút đau. Vương Kiệt ôm lấy tỷ tỷ của mình Vương Tâm Di hôn hít một phen sau hưng phấn tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng vuốt ve, nhu nhuận phấn lưng, tinh tế eo thon, nhưng là đều không sánh được kia trước ngực một đôi vú mềm. Tại Vương Kiệt thưởng thức một phen sau đó, càng là đi đến kia tân phá tiểu huyệt bên trên. Trong nháy mắt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong tay tiểu huyệt lại có một chút mập mạp, không khỏi trong lòng run run, nhìn về phía tỷ tỷ thời điểm khi thấy tỷ tỷ kia đau đớn hơi nhíu mày đầu bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi tâm đau. Tỷ tỷ thực đau không? Vương Kiệt thương yêu nhẹ nhàng vuốt ve tỷ tỷ cái kia nộn huyệt, kia sưng đỏ bộ dạng, làm Vương Kiệt có chút ảo não, vừa rồi chỉ lo yêu thương tỷ tỷ, quên mất nàng vẫn là lần thứ nhất, chỗ đó có thể thừa nhận được rồi nhiều như vậy yêu thương. Cảm nhận được đệ đệ quan tâm,

đệ đệ, oán trách đây này, lẩm bẩm nói ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, đem tỷ tỷ đều gian dâm rồi, còn như vậy xấu hổ, hoại tử rồi, tỷ tỷ nói còn không được, Mỹ, bị đệ đệ yêu thương cảm giác thật đẹp, tỷ tỷ bây giờ còn chưa khí lực, được rồi. Nhanh chút thả ra tỷ tỷ nơi này, rất đau. Hắc hắc, tỷ tỷ vú vú sữa thật là đẹp diệu, đệ đệ cả đời đều ngoạn không đủ đâu. Vương Kiệt cười dâm nói đảo. Lập tức, tỷ tỷ Vương Tâm Di xấu hổ a một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trách mắng ngươi, ngươi còn nói, tỷ tỷ không lý ngươi. Ngược lại còn không có theo cao trào bên trong khôi phục lại muội muội trêu đùa tỷ tỷ, ngươi bị ca ca địch thay đổi thật nhiều, thế nhưng cũng sẽ cùng ca ca nói xấu hổ nói rồi, hì hì, bất quá, thật là đẹp, ca ca, muội muội đều tốt nhiều ngày không có bị ngươi yêu thương rồi, này vừa mới cho ngươi địch muội muội, ngươi liền địch lâu như vậy, thiếu chút nữa địch chết muội muội, nhưng là, loại này phát điên cảm giác thật làm muội muội tốt thỏa mãn, ca ca, muội muội chết cũng không phải rời khỏi ngươi. Ca ca, ngươi sẽ rất yêu thương ta cùng tỷ tỷ đúng không? Đó là đương nhiên, mà các ngươi lại là chị ruột của ta thân muội muội, đệ đệ chiếm đoạt thân tỷ tỷ thân muội muội, loại cảm giác này nhiều kích thích, thật đẹp diệu, đệ đệ có thể luyến tiếc buông ngươi ra nhóm hai cái chí thân nữ nhân, đến, để ta ôm lấy các ngươi ngủ. Nói, Vương Kiệt liền tiến vào hai cái tỷ muội ở giữa, song song nằm tỷ tỷ cùng muội muội cũng không nhịn được hờn dỗi một phen, nhưng là vẫn là đầy mặt ý xấu hổ hướng hai bên xê dịch, tránh ra vị trí làm Vương Kiệt nằm xuống. Theo sau tại Vương Kiệt nằm xuống sau theo hai bên chui vào ngực của hắn bên trong, gối Vương Kiệt bả vai, một người chiếm lĩnh một nửa lồng ngực dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt kia kiên cố lồng ngực, hơi hơi hí mắt, hưởng thụ loại này dựa vào chính mình nam nhân an tâm cảm. Vương Kiệt càng là một người một cái tuyết trắng vú vú sữa chụp vào tay của mình bên trong, điều khiển thưởng thức, ba người hưởng thụ loại này ôm cảm giác, nhỏ tiếng kể ra chính mình tình nghĩa, tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới, cũng dần dần rơi vào giấc ngủ. Rạng sáng. Trời còn chưa sáng, Vương Kiệt liền mở mắt, tuy rằng ngày hôm qua trong đêm điên cuồng lâu như vậy, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại càng người càng thêm tinh thần sáng láng rồi, nhất là tại đêm qua tròn chính mình mộng tưởng, hoàn toàn đoạt lấy chị ruột của mình Vương Tâm Di, đối với hắn tới nói, là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Bất quá dù sao mẹ còn không có bị Vương Kiệt chiếm giữ, cho nên hắn cũng không dám luôn luôn tại tỷ tỷ ngủ trên giường đến hừng đông, nếu như là mọi khi, không có việc gì. Nhưng là tỷ tỷ cùng muội muội đêm qua một đêm điên cuồng sau đó, kia bị khai phá sau bộ dáng, cùng xưa rất có khác biệt, nếu như chính mình còn dừng lại ở nơi này, khẳng định dẫn tới mẹ hoài nghi, ngược lại chính mình không ở, lại để cho tỷ tỷ cùng muội muội tắm rửa một cái, còn có thể che giấu được. Đương Vương Kiệt mở mắt ra tình thời điểm nhìn đến chính mình trong lòng hai cái phấn nộn thiếu nữ, trong lòng không ngăn được một trận hưng phấn, đây chính là chị ruột của mình hòa thân muội muội, lúc này, hai người bọn họ đều trở thành chính mình nữ nhân. Làm hắn làm sao không hưng phấn. Nhất là các nàng lúc này trần trụi nằm ở chính mình trong ngực, cái loại này cám dỗ, chỉ cần là nam nhân sẽ không a nhân có thể chống cự được rồi. Chăm chú nhìn tỷ tỷ cùng muội muội kia xinh đẹp dung nhan, muội muội Vương Sở Nhiên quyến rũ nghịch ngợm, tỷ tỷ Vương Tâm Di khí chất thanh lãnh thanh nhã, không giống với khí chất càng thêm động lòng người, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng, kia nguyên bản đã bắt tìm muội hai người vú vú sữa tay, không khỏi lại bắt đầu hành động. Tại kia tuyết trắng vú vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa cô gái kia mềm mại. Cảm giác ấm áp tràn ngập hai cái bàn tay, làm Vương Kiệt thỏa mãn vô cùng. Ân. Tại Vương Kiệt trêu đùa hai người bọn họ vú vú sữa thời điểm tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên kia mẫn cảm thân thể kích thích các nàng không khỏi vui mừng nũng nịu rên rỉ hai tiếng, kia phấn nộn khuôn mặt thượng không khỏi hiện lên hai lau sạch đỏ ửng, cũng là ngày hôm qua Vương Kiệt quá mức điên cuồng. Ép buộc thân thể của các nàng tử đến bây giờ kia tình chiều vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, tại Vương Kiệt lại lần nữa trêu đùa thời điểm tình dục tự nhiên liền lại lần nữa có phản ứng. Kích thích Vương Tâm Di Vương Sở Nhiên tại vui chung đôi mắt nhẹ nhàng rung động, mắt thấy liền muốn đã tỉnh. Vương Kiệt nhìn đến cái này tình trạng, không khỏi trong lòng vừa động, hắc hắc cười dâm đãng một tiếng, kia trêu đùa tỉ tỉ cùng muội muội vú vú sữa tay, lập tức kẹp lấy các nàng đầu vú, dùng sức kẹp lấy, trong nháy mắt. Càng thêm mãnh liệt kích thích lập tức chấn động các nàng kia mẫn cảm tâm, trong nháy mắt, tỷ tỷ cùng muội muội nha một tiếng thở nhẹ, cũng là đột nhiên tỉnh lại, sương mù con ngươi hơi hơi mở mịt sau liền đột nhiên thẹn thùng, cảm nhận vú vú sữa thượng kia quấy phá bàn tay to Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên không khỏi tại Vương Kiệt trong lòng hơi hơi nhúc nhích. Tìm cái rất tốt vị trí, ngẩng lên đầu hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Chứng thối, sáng sớm ngươi liền quấy phá. Tỷ tỷ Vương Tâm Di dù sao tương đối cẩn thận. Hơn nữa vừa mới thất thân cấp đệ đệ, tương đối thẹn thùng, nàng mắc cỡ đỏ mặt vươn tay đè xuống đệ đệ trêu đùa chính mình vú vú sữa tay, không cho hắn đang động làm, bởi vì cái loại này bị đệ đệ trêu đùa cảm giác thật sự quá cường liệt rồi. Nàng thiếu chút nữa nhịn không được có muốn, chính là màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lửa kia cay cay đau đớn nói cho nàng nàng căn bản không qua nổi ép buộc. Chẳng những là nàng, đêm qua biểu hiện như vậy điên cuồng muội muội Vương Sở Nhiên tại đây khoảnh khắc cũng không khỏi lui bước, ca ca đêm qua cường hãn, địch nàng dường như muốn hồn phi phách tán giống như, đến bây giờ còn không có chậm quá mức đến, khoảnh khắc này, nàng cũng như tỷ tỷ giống như, đè lại ca ca tay, đặt ở vú vú sữa phía trên, hờn dỗi nói ca ca chính là cái đại sắc lang, đêm qua mới đem tỷ tỷ cùng ta địch thiếu chút nữa chết, trời còn chưa sáng liền lại ăn hiếp người khác, hoại tử á. Không muốn ngoạn muội muội, muội muội bây giờ còn chưa có chậm quá mức đến, buồn ngủ quá, làm cho người ta ngủ tiếp một hồi. Chương 0536 vô đề thiếu nữ hờn dỗi. Tăng thêm kia ngượng ngùng bộ dáng, có vẻ càng thêm xinh đẹp, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi run run, trong nháy mắt liền muốn hóa thân vì lang, cũng may hai người bọn họ kia cảnh giác thần sắc làm Vương Kiệt không thể bỏ qua, bất quá hắn hay là nói được rồi, không ngoạn các ngươi là được, bất quá các ngươi cũng không thể ngủ tiếp rồi, ta tuy rằng đã được đến tỷ tỷ, nhưng là còn không có chiếm giữ mẹ thân thể, cho nên chúng ta tạm thời còn phải giấu giếm mẹ, cho nên chúng ta hạ phải rời đi. Tỷ tỷ ngươi và muội muội cũng đi phòng tắm tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút gian phòng, như vậy mẹ cũng liền nhìn không ra khác thường, chờ ta tương lai được đến mẹ, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng, lo ngại, ta cùng một chỗ yêu thương mẹ con các ngươi ba cái, đến lúc đó có thể địch đến hừng đông cũng có thể ôm lấy mẹ cùng các ngươi ngủ thẳng hừng đông, hắc hắc. A, ca ca, ngươi mạnh khỏe tả, chơi đùa ta cùng tỷ tỷ thân thể còn nhớ thương mẹ, nếu mẹ có biết hay không có thể hay không bị ngươi tức đến, bất quá ta vẫn là thực mong chờ nhìn đến mẹ bị ngươi đứa con trai này dùng đại con cặc gian dâm tình cảnh, khẳng định rất kích thích ha, ca ca cố lên nga. Vương Sở Nhiên nghe được ca ca nghĩ địch mẹ huyệt dâm nói liền kích động khó có thể tự chế, tiểu nha đầu liền tà ác rồi, ngược lại tỷ tỷ Vương Tâm Di, bao nhiêu còn có điểm không thích ứng loại này loạn luân tình huống. Vương Tâm Di nghe được đệ đệ nói mặc dù có một chút chấn động cùng thẹn thùng, cũng để cho nàng biết rõ mình đã đem thân thể cho đệ đệ ruột thịt của mình, đi lên loạn luân đường, từ nay về sau chính là đệ đệ nữ nhân, cho nên vẫn là không có phản bác đệ đệ chuẩn bị đem mẹ bế lên giường ý tưởng, hơn nữa chân chính làm đệ đệ nữ nhân, nội tâm của nàng vẫn là thực tính phúc, mềm mại con ngươi nhìn đệ đệ, mang theo một tia ngọt ngào. Ta khẳng định cố lên, ta vẫn luôn muốn chiếm giữ mẹ thân thể, không biết con địch mẹ sẽ là cái gì mùi vị, khẳng định rất kích thích, đến lúc đó cũng để cho các ngươi khỏe tốt thể hội một chút, hắc hắc. Vương Kiệt nói lập tức trang dâm tà tại muội muội cùng tỷ tỷ vú vú sữa thượng hung hăng nắm một cái, lập tức kích thích tỷ tỷ cùng muội muội nha một tiếng hoảng sợ la hét, quyến rũ con ngươi hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tốt lắm, nhanh chút đi tắm rửa, đừng làm cho mẹ phát hiện, nhất là tỷ tỷ, cần phải trang không có việc gì bộ dạng, vừa phá thân thực dễ dàng bị mụ mụ nhìn ra khác thường, người nhẫn nại một chút. Hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm đãng một tiếng, lúc này mới đẩy ra hai vị tỷ tỷ. Theo phấn thịt trung chậm rãi ngồi dậy, nhìn tỷ tỷ kia trần trụi xinh đẹp thân thể, trong lòng một trận rung động, tỷ tỷ cảm nhận được đệ đệ cái kia lửa nóng ánh mắt, không khỏi một trận thẹn thùng, nhưng là dù sao cũng là tân thời kỳ thiếu nữ, nàng thực hoan hỉ đệ đệ đối với chính mình si mê, cho nên chẳng sợ thực thẹn thùng, như trước luyến tiếc đem thân thể che giấu, càng hy vọng đệ đệ có thể càng yêu chính mình một chút. Tỷ tỷ, người thật đẹp. Vương Kiệt líu díu nói đưa tới tỷ tỷ hờn dỗi. Có chút ngượng ngùng hơi hơi đứng lên một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đặt ở một khắc đầu tất chân ngọc thượng che lấp chính mình tiểu huyệt phong cảnh, lại bị Vương Kiệt kéo lấy kéo ra, lập tức, kia tiểu huyệt bại lộ đi ra, nguyên bản tuyết trắng phấn nộn tiểu huyệt lúc này lại có vẻ có chút sưng đỏ, Vương Kiệt không khỏi thương yêu vươn tay tại tỷ tỷ tiểu huyệt vuốt ve. Nha, đệ đệ, có chút đau. Tỷ tỷ, đừng sợ, lập tức liền tốt. Vương Kiệt si mê nhìn tỷ tỷ tiểu huyệt, kia vuốt ve tay chậm rãi truyền lực lượng trong cơ thể. Trong nháy mắt, kia kỳ diệu khí tức làm tỷ tỷ Vương Tâm Di tiểu huyệt phía trên đau đớn ma cảm giác chậm lại rất nhiều, kia nhíu chặt lông mày hơi hơi bày ra, nhưng mà, kia bị đệ đệ trêu đùa tiểu huyệt ngượng ngùng càng đậm, không khỏi đây này lẩm bẩm nói đệ đệ, ngươi thật sự rất lợi hại, tỷ tỷ không phải là rất đau rồi. Vương Kiệt kiêu ngạo ngang đầu, lực lượng của hắn trừ bỏ có thể cho nữ nhân nổi điên bình thường yêu chính mình, tự nhiên cũng có thể làm cho các nàng thân thể cảm nhận được càng nhiều kỳ diệu yêu việt, càng huống chi tỷ tỷ bị chính mình địch sau đó, vốn cùng chính mình sinh khí tương liên, lực lượng của chính mình đối với nàng mà nói, là đại bổ đồ vật. Tốt lắm, tỷ tỷ, cảm thụ một chút. Vương Kiệt cười nói, chính là, kia vuốt ve tỷ tỷ tiểu huyệt động tác cũng không có đình chỉ, ngược lại xâm nhập ngón tay cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt trêu đùa, lập tức, kích thích tỷ tỷ con ngươi một trận hờn dỗi, càng là rên rỉ sổ tiếng.

Cái này cương liệt nữ nhân có chút không chịu nổi mất đi người yêu thống khổ, ly khai cái bộ đội kia, tại tu dưỡng vài năm sau dựa vào đối với quốc gia nhiều lần làm ra thật lớn cống hiến công huân từ quân đội đi vào cảnh tịch. Tùy theo năm đó đi tới Thượng Hải nhậm chức thị ủy thư ký Vương Kiến Minh cũng chính là Vương Kiệt ba ba cùng một chỗ hàng không Thượng Hải, đảm nhiệm công an phó cục trưởng, tại trước một đời cục trưởng An Nhiên từ nhậm sau một mực dẫn tới Thượng Hải công an hệ thống cảnh vụ. Vương Hình Giao chẳng những bối cảnh thâm hậu, hơn nữa trải qua phi thường, loại này đặc thù hoàn cảnh tạo cho nàng tư thế oai hùng, tự nhiên cũng ảnh hưởng con gái của mình. Thở phì phì Tô Miên đi vào Hương Sơn biệt thự, cũng không dám công khai xuất hiện, mà là trong bóng tối dò xét Lý Gia Hân chỗ ở, yên lặng bảo hộ. Tại nàng bởi vì mất đi nhiệm vụ mà buồn bực thời điểm tại biệt thự bên trong, nàng bảo hộ người cũng không so hoan hỉ. Mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị theo nhìn đến con khoảnh khắc kia, tầm mắt trên cơ bản nhéo không có rời đi Vương Kiệt, liền nguyên bản hẳn là cậu con trai mang theo hành lý lúc này cũng rơi xuống hai tỷ muội nhân trên người. Vương Kiệt bị mụ mụ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị dắt tay đi ở phía trước. Chị ruột của hắn thân muội muội lại trong lòng ai oán kéo lấy hành lý theo ở phía sau, nhất là tính cách hoạt bát Vương Sở nhưng mà, bĩu môi đầy mặt bất mãn nhìn chằm chằm ca ca bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Đó là một tiểu chứng thối, muốn nhân ra thời điểm lời ngon tiếng ngọt, nhìn thấy mẹ cùng dì ba liền đầu óc choáng váng, làm cho người ta làm lao động tay chân, nhân ra nhưng là nữ hài tử a. Bất mãn Vương Sở nhiên thở phì phì đi lộ dậm chân, tuy nhiên lại căn bản không có người lý, điều này làm cho nàng càng thêm khổ não. Bất quá, theo nàng kia u oán con người cũng có thể thấy được, cô muội muội này đâu phải là bởi vì cấp mẹ kéo dương bất mãn, căn bản chính là ghen tị, hoặc là nói trong lòng nàng sầu lo, theo nhìn thấy mẹ cùng dì ba thời điểm nàng cũng cảm giác được mình và tỷ tỷ Vương Tâm Di phải rời khỏi ca ca hồi Thượng Hải rồi. Trong lòng nàng không tha, nhưng là cũng biết tại mẹ cùng ca ca không có hoàn toàn sáng tỏ phía trước, các nàng tìm muội hai người dung nhập mẹ cùng ca ca ở giữa vẫn là tương đối khó khăn. Hơn nữa, Vương Sở Nhiên tuy rằng hoạt bát, thậm chí nhảy thoát, nhưng là đầu óc của nàng thực thông minh, nhìn mẹ cùng dì ba kia cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt trạng thái, liền ẩn ẩn cảm thấy mẹ cùng dì ba đến Hương Sơn vì chính là ca ca, vì chính là hoàn toàn sáng tỏ lẫn nhau quan hệ, nàng mơ hồ cảm thấy, mẹ cùng dì ba liền muốn cùng nàng cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di giống như, chân chính trở thành ca ca nữ nhân, khoảnh khắc kia, một nhà nữ nhân, đều bị ca ca chinh phục, có lẽ, mình và tỷ tỷ Vương Tâm Di mới địa vị nâng cao một chút. Nàng u oán đồng thời lại rất là mong chờ. Không biết mẹ làm con trai mình nữ nhân sau đó, tính tình có khả năng hay không thay đổi, đến lúc đó một nhà đều nhân rơi vào cùng ca ca loạn luân cuộc sống bên trong, mình và mẹ quan hệ có khả năng hay không cũng có biến hóa. Vương Sở Nhiên tại hô hấp loạn nghĩ thời điểm đi ở nàng bên người tỷ tỷ Vương Tâm Di lại một mực có vẻ rất là trầm mặc, nàng đang bị bắt buộc sau trong lòng cũng dần dần bị đệ đệ chiếm cứ, trong sạch thân thì tóm lại đối với nàng có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng, tại mê mang chung bởi vì bắt buộc trong lòng lưu lại đệ đệ bóng dáng. Nàng tại loại này cảm tình chung càng là đã biết trong nhà biến hóa bí mật, đối mặt với loại này nàng chưa bao giờ dám nghĩ sự tình, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nhất là kia giống như nữ hoàng bình thường mẹ, tại chính mình nữ nhi này sau cũng đi lên cùng đệ đệ loạn luân đường, nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới này quá mức huyền diệu, một giây trước vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, giống như cùng nàng không có bị đệ đệ hoàn toàn gian dâm chiếm lấy trong sạch phía trước vẫn luôn không biết nguyên lai đệ đệ đã đem trong nhà cái khác nữ nhân đoạt lấy. Thậm chí còn lo lắng sợ hãi. Thậm chí liền nàng từ nhỏ ái mộ mẹ cũng cùng con trai của mình rơi vào loại này thác loạn bên trong. Nàng mờ mịt con ngươi chăm chú nhìn mẹ bóng lưng, trong lòng khẩn trương sắp sửa phát sinh mẹ con gặp. Tại mẹ cùng dì ba kia tình ý đậm đặc ánh mắt bên trong, tại hai tỷ muội nhân lo được lo mất thời điểm, chúng ta nhân vật chính Vương Kiệt lại hết sức hưởng thụ, kéo lấy mẹ cùng dì ba tay đi ở hồi biệt thự trên đường, uy phong thổi đến, mang theo nhàn nhạt thơm mát. Giống như tuyết sơn tuyết liên bình thường thanh lãnh thánh khiết lại cao quý thanh lịch khí tức, Vương Kiệt thật sâu ngửi một cái, không khỏi trong lòng si mê. Đây là mẹ hương vị. Con, phòng của ngươi ở giữa tại nơi nào? Vừa mới đi vào biệt thự, mẹ Lý Gia Hân lơ đãng quét liếc nhìn một cái theo ở phía sau hai cái nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia khác thường quang mang, giống như thấy rõ cái gì. Cũng bởi vậy tại hơi hơi do dự sau đó, nàng khuôn mặt hiện lên một tia không tự nhiên đỏ ửng. Nhưng là vẫn là tại con gái của mình trước mặt dò hỏi con gian phòng. Mẹ Lý Gia Hân câu hỏi chẳng những làm Vương Kiệt nao nao, là hắn bên người dì ba Lý Gia Lị cũng kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình, tuy rằng đã hoàn toàn làm ra muốn đem thân thể của mình giao cho con trai của mình quyết định, nhưng là tỷ tỷ dù sao cũng là Vương Kiệt mẹ cũng là Vương Sở Nhiên cùng Vương Tâm Di mẹ, dì ba Lý Gia Lị một mực cho rằng tại tỷ tỷ không có hoàn toàn cùng Vương Kiệt cùng giường phía trước, nàng tất nhiên không có khả năng tại con gái của mình trước mặt cùng con trai của mình biểu hiện quá mức thân mật. Nhưng mà, lúc này tỷ tỷ nói làm gì ba Lý Gia Lị có chút không dám tin, bất quá, dù sao cũng là cùng Lý Gia Hân là sinh đôi tỷ muội, nàng chỉ số thông minh đồng dạng không thấp, trong nháy mắt ở giữa liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Dì ba Lý Gia Lị thần sắc hơi hơi cổ quái, không để lại dấu vết nhìn Vương Sở Nhiên cùng Vương Tâm Di hai cái này Mỹ làm nam nhân không thể khắc chế cực phẩm thiếu nữ, trong lòng hiện lên tỷ tỷ ngày hôm qua lời nói, không khỏi minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Nhìn đến hai cái này tỷ muội đã bị Vương Kiệt tên tiểu quỷ này đầu khai phá thân thể, bằng không chiếu theo tỷ tỷ tính tình, không có khả năng rõ ràng như vậy. Dì ba Lý Gia Lị như có điều suy nghĩ, nàng tuy rằng nhìn không ra xử nữ cùng không phải là xử nữ khác biệt, nhưng là tỷ tỷ cái này người có kinh nghiệm chỉ sợ sẽ minh bạch, tỷ tỷ sở dĩ đột nhiên như vậy sáng tỏ tìm kiếm Vương Kiệt gian phòng, cũng chính là đang thay đổi tướng ám chỉ nàng cái này mẹ đã cùng con có loạn luân sự thật, đã ở ám chỉ hai cái nữ nhi phải có chuẩn bị tâm lý. Mẹ Lý Gia Hân đang nói hoàn câu nói kia thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng một trận kỳ dị kích thích, lại có một chút hưng phấn, ngay trước con gái của mình ám chỉ mình và con trai của mình có nhiễm, trong lòng nàng cần phải rất lớn dũng khí, chính là, vừa nghĩ đến nàng khi nhìn đến chính mình đại nữ nhi Vương Tâm Di thời điểm cái này bình thường đối với chính mình cái này mẹ sùng bái tột đỉnh nữ nhi kia muốn nói lại thôi ánh mắt phức tạp biểu cảm, mẹ Lý Gia Hân chỉ biết chính mình suy đoán cũng không sai. Ngày hôm qua một đêm, chính mình hai cái này nữ nhi chỉ sợ đã bị con lên. Nàng tuy rằng liếc nhìn một cái nhìn không ra xử nữ cùng không phải là xử nữ khác biệt, nhưng là theo hai cái nữ nhi nhìn ánh mắt của con trai, nàng đã xác định. Không khỏi, Lý Gia Hân cái này mẹ trong lòng khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là hoàn toàn đi lên con đường này, hai tỷ muội người đã bị đệ đệ của mình khai phá thân xử nữ, chính mình cái này mẹ cũng bị con chơi một lần, còn kém một bước cuối cùng, bây giờ tình huống cũng chỉ có thể hoàn toàn thừa nhận trong lòng đối với con kia cấm kỵ yêu. Lần thứ nhất tại con gái của mình trước mặt lộ ra quyến rũ thần sắc, mẹ Lý Gia Hân kiều mị con ngươi hờn dỗi con liếc nhìn một cái, theo sau xoay người liền không còn nhìn chính mình hai cái nữ nhi, nàng cần phải hai cái nữ nhi tiêu hóa chính mình vừa rồi lời nói, cũng tốt đối mặt kế tiếp các nàng những cái này đi lên cùng con cùng đệ đệ loạn luân thông dâm cấm kỵ nói chuyện. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn mẹ liếc nhìn một cái, hắn không nghĩ đến mẹ lại đột nhiên tại tỷ tỷ trước mặt nói ra như vậy rõ ràng lời nói, nhưng là chớp mắt, Vương Kiệt liền hưng phấn. Mẹ lần này động tác chẳng phải là nói rõ mẹ đến Hương Sơn là chính xác là muốn tại nơi này cùng chính mình đứa con trai này hoàn toàn đi lên mẹ con thông dâm loạn luân chi lộ. Đã sớm đối với mẹ thân thể khát cầu tham lam không thôi Vương Kiệt, khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỗ trống rồi, chỉ còn lại có mẹ của mình, nàng nhìn mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan, tối cao khí chất cùng vậy được quen thuộc làm người ta linh hồn dùng mình thân thể, hắn trong lòng bạo phát một cỗ vô cùng nồng đậm mừng như điên. Mẹ, con quá yêu ngươi. Vương Kiệt hưng phấn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đối với mẹ quyết định đem thân thể cấp chính mình cỗ kia từ tâm tình, chỉ có thể kích động toàn thân đều có một chút dùng mình si mê nhìn mẹ sau đó nhào vào mẹ trong lòng, lập tức, Vương Kiệt toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào mẹ cái kia no đủ cặp vú cao ngất vú sữa nổi. Trong nháy mắt, hai luồng tươi tốt non mềm vú thịt cọ Vương Kiệt khuôn mặt, làm Vương Kiệt hô hấp cỗ kia tươi mát hương sữa, Vương Kiệt cả người không khỏi si mê ô ô hừ hừ hai tiếng, ôm lấy mẹ ôn nhu vòng eo thủ hạ ý thức buộc chặt. Kia ép lấy mẹ vú vú sữa khuôn mặt càng là vì làm một nghiêng, thói quen há mồm cách mẹ quần áo hôn môi mẹ vú vú sữa. Lập tức, Vương Kiệt loại này rõ ràng cùng mẹ có một chân động tác chấn kinh rồi toàn bộ mọi người. Mẹ Lý Gia Hân mặc dù biết con tại cảm nhận được chính mình muốn đem hắn mơ ước đã lâu thân thể giao cho hắn đứa con trai này nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng không có nghĩ đến con thế nhưng đột nhiên tại hai tỷ muội nhân diện trước kích động như vậy, vú vú sữa bị con ăn khác thường khoái cảm. Làm mẹ Lý Gia Hân cảm nhận được nhạc nhi con kia hoan hỉ tâm tình, trong lòng ngọt ngào cùng con đối với chính mình si mê đồng thời cũng rất là ngượng ngùng, tuy rằng đã chuẩn bị ám chỉ hai cái nữ nhi nàng cái này mẹ cùng dì ba Lý Gia Lị cùng các nàng tỷ muội giống như. Đều có khả năng trở thành các nàng đệ đệ nữ nhân, làm cho các nàng có chuẩn bị tâm lý đến đối mặt tương lai trong nhà nữ nhân cùng Vương Kiệt ở giữa quan hệ biến hóa cùng nghênh tiếp về sau bước vào mẹ con tỷ đệ loạn luân cấm kỵ cuộc sống, nhưng là, nàng cũng gắt gao chính là muốn trước tiên ám chỉ một phen. Cũng không có nghĩ tới muốn tại nàng cái này mẹ cùng tiểu muội Lý Gia Lị chưa có hoàn toàn trở thành con nữ nhân phía trước liền hoàn toàn làm rõ. Nhưng là con hưng phấn lập tức làm rối loạn kế hoạch của nàng, làm nàng tại nữ nhi trước mặt mặc dù không có công khai, nhưng là rõ ràng như thế cùng con có mập mờ quan hệ. Một mực đứng ở một bên dì ba Lý Gia Lị đã hiểu tỷ tỷ chuẩn bị làm sự tình, tự nhiên lý giải tỷ tỷ tâm tình, nhưng là lúc này Vương Kiệt cùng mẹ hắn Lý Gia Hân ở giữa mập mờ. Làm gì ba Lý Gia Lị không khỏi đôi mắt dịch chuyển du nhìn tỷ tỷ của mình, lần này từ, nghĩ không rõ cũng không thành. Trong gian phòng không khí tràn đầy khác thường, nhất là muội muội Vương Sở Nhiên cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di hai cái mỹ thiếu nữ, một cái mặc dù biết mẹ đã cùng ca ca tốt lắm, tuy nhiên lại còn không có làm rõ, nàng còn tại nghĩ mình và cùng mẹ đều trở thành ca ca nữ nhân, tương lai quan hệ như thế nào sáng tỏ, nơi nào nghĩ đến mẹ đột nhiên ám chỉ mình và tỷ tỷ, lập tức có chút bối rối, mà tỷ tỷ Vương Tâm Di cảm tình mới là phức tạp nhất, một là nàng từ nhỏ sùng bái nhất mẹ, một là nàng bị đè ở dưới người phá chính mình tấm thân xử nữ thân sinh đệ đệ. Mà mẹ cũng sắp trở thành đệ đệ nữ nhân, loại này thác loạn quan hệ, làm nàng có chút si ngốc. Nhưng là vô luận các nàng như thế nào choáng váng, như thế nào chân tay luống cuống đối mặt đột nhiên bất ngờ ám chỉ, đều không thể ngăn chỉ một chuyện thực, thì phải là các nàng đôi này Vương Kiệt tỷ tỷ cùng mẹ Lý Gia Hân cùng với dì ba Lý Gia Lị đều cùng một chỗ trở thành một nam nhân nữ nhân, mẹ con cùng một chỗ hầu hạ cùng nam nhân, mà người nam nhân này, vẫn là nàng thân đệ đệ, mẹ thân nhi tử. Thác loạn quan hệ cùng không khí khác thường. Làm bốn cái nữ nhân trong lòng có một chút hoảng hốt, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân có chút xấu hổ duỗi tay nhéo con lỗ tai, tại không có biện pháp đánh vỡ loại này mẹ con không khí khác thường phía dưới, Lý Gia Hân chỉ có thể tạm thời né ra. Còn mấy người, đi rồi, mang mẹ trở về phòng cho đi Lý. Nói, mẹ Lý Gia Hân kéo qua hai cái nữ nhi trước người hành lý, một cái ném cho Vương Kiệt, sau đó vội vã làm trước hướng đi lên lầu. Vương Kiệt lập tức ảo não chính mình vừa rồi chạy theo lại đang quan hệ không có rõ ràng thời điểm tại tỷ tỷ trước mặt khinh nhờn mẹ, làm mẹ như thế lúng túng khó xử. Ảo não Vương Kiệt không tự nhiên cười hắc hắc, dù sao sự tình đã xảy ra, cũng may mẹ đã làm ra quyết định, không cần lo lắng mẹ phẫn nộ sau không lý chính mình, cũng không dùng lo lắng hai tỷ muội người, dù sao các nàng đã bị chính mình đoạt lấy, chính là không khí lúng túng khó xử mà thôi, chậm một chút liền khôi phục. Chương 0540 mẹ Lý Gia Hân hương vị 1. Vương Kiệt tại mẹ cùng dì ba trước mặt, vẫn là tương đối tính trẻ con, trong lòng ảo não hắn hướng về còn lại ba cái thân nhân thẻ lưỡi, lập tức kéo lấy Dương đi theo. Liền đi trong miệng còn lấy lòng mẹ Lý Gia Hân nói mẹ, đừng nóng giận nha, con cũng không phải là cố ý, kìm lòng không được, ngươi hiểu được. Con mang ngươi đi lên, tại lầu ba đâu? Tiểu hỗn đản, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhanh chút đi lên. Con một câu kia kìm lòng không được cùng ngươi hiểu được lời nói. Lập tức làm mẹ Lý Gia Hân xấu hổ khuôn mặt một trận nóng bỏng, không khỏi xấu hổ giận dữ cáu mắng, kia ảo não bộ dáng, làm Vương Kiệt nhìn trong lòng tim đập thình thịch, không khỏi hắc hắc cười xấu xa. Vương Kiệt xách lấy Dương đi theo mẹ phía sau lên lầu, dưới lầu, còn lại dì ba Lý Gia Lị cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di muội muội Vương Sở Nhiên ba người lại sắc mặt cổ quái nhìn rời đi đôi này mẹ con, Vương Kiệt phen này tận dụng mọi thứ ngược lại lập tức làm lúng túng khó xử cứng ngắc cục diện buông lỏng một chút. Không nói gì ba Lý Gia Lị kia dịch chuyển du ánh mắt, ít nhất tỷ tỷ Vương Tâm Di vừa rồi kia đờ đẫn bộ dáng khôi phục thanh minh, mang theo một chút buồn cười ý cười cùng một tia tự đáy lòng thở phào một hơi cảm giác nhìn mẹ cùng đệ đệ. Nàng chưa từng có gặp qua mẹ sẽ như thế xấu hổ, cũng chỉ có đệ đệ mới có thể làm được a. Như vậy mẹ làm người ta cảm giác càng thêm thân cận, không khỏi, đã trải qua vừa rồi một màn, tỷ tỷ Vương Tâm Di đối với mẹ làm đệ đệ nữ nhân sự tình nhiều một tia thừa nhận. Về phần nhảy thoát Vương Sở nhưng mà... Tâm tư của nàng đơn giản, chỉ cần có thể cùng ca ca vui vui vẻ vẻ tại cùng một chỗ, liền vậy là đủ rồi, cái khác sự tình không muốn nghĩ nhiều, mẹ đều làm ca ca nữ nhân, nàng cô muội muội này liền trốn ở mẹ phía sau an tâm yêu ca ca là được rồi, có mẹ cùng dì ba ở phía trước đẩy, cùng ca ca loạn luân không còn có áp lực. Đến đây đi, của ta hai cái tiểu công chúa, cùng dì ba đi chỗ đó một bên tâm sự, người nói một chút nhóm hai ngày này cùng các ngươi đệ đệ ca ca đều chơi chút gì. Tỷ tỷ cùng Vương Kiệt lên lầu. Dì ba kia dịch chuyển du ánh mắt liền chuyển hướng về phía hai cái ngoại sinh nữ, quyết định muốn cùng một chỗ làm Vương Kiệt nữ nhân, càng là đột phá huyết mạch cấm kỵ, loại này thác loạn yêu làm nàng cái này dì ba đối với hai cái ngoại sinh nữ càng là nhiều hơn một chút tự đáy lòng thừa nhận. Mượn cái này cơ hội, cùng các nàng tâm sự, coi như là vì tỷ tỷ của mình đợi sau khi mẹ con trao đổi đánh hạ trước chạm. Đương Vương Kiệt sách lấy Dương đuổi kịp mẹ thời điểm đã đến lầu ba rồi, tại cửa thang lầu, Vương Kiệt lấy lòng tiếp nhận mẹ trong tay Dương ra. Nói mẹ, đừng nóng giận, con không phải cố ý, con nhiều yêu ngươi ngươi còn không biết. Ta khống chế không nổi sao? Vương Kiệt nói lập tức rước lấy mẹ ngươi Lý Gia Hân hờn dỗi, nói đối với mẹ yêu chính là tùy thời tùy chỗ trêu đùa mẹ thân thể sao? Tiểu chứng thối, cũng không để ý kỵ trường hợp, mẹ biết ngươi đối với mẹ tâm tư, cũng biết ngươi cỡ nào khát vọng hoàn toàn muốn mẹ, nhưng là, chúng ta nói hay lắm, cấp mẹ cùng dì ba hoàn mỹ thuộc về chúng ta đầu đêm, huống hồ. Mẹ còn không có chuẩn bị cùng tỷ tỷ ngươi nhóm hoàn toàn làm rõ, ít nhất cũng phải đợi mẹ thật làm ngươi nữ nhân nói sau. Mẹ Lý Gia Hân nói con đối với chính mình thân thể khát vọng cùng quyết định của chính mình không khỏi có chút ngượng ngùng, nếu như không phải là thật ái nhi tử yêu không nhịn được, nàng cũng không có khả năng như vậy rõ ràng biểu đạt ý của mình. Con vừa rồi động tác làm nàng tại con gái của mình trước mặt thực sự là vô cùng mất mặt, dù sao mẹ con cấm kỵ thật sự nghe rợn cả người, cũng may hai cái nữ nhi đều đã sớm chính mình cái này mẹ từng bước làm con nữ nhân, nàng tuy rằng xấu hổ giận dữ, nhưng là còn không đến mức hoảng sợ. Bây giờ con nói xin lỗi, nhìn con lấy lòng hình dạng của mình, mẹ Lý Gia Hân lại không khỏi trong lòng ngọt ngào, nhịn không được cười duyên hai tiếng, oán trách chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái cầm trong tay hành lý cho con. Tiểu chứng thối, chỉ biết lãng phí mẹ, mẹ thân thì còn không có hoàn toàn cho ngươi ngươi cứ như vậy, nếu như thật toàn bộ cho ngươi, thật không biết ta cái này mẹ tương lai muốn như thế nào bị ngươi đứa con trai này lãng phí. Hừ, gian phòng tại nơi nào? Mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi chừng mắt con. Phong tình vô hạn bộ dáng khiến người tâm động vô cùng, Vương Kiệt nhìn si mê, chính là Lý Gia Hân cái này mẹ đang nói vừa rồi nói thời điểm trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chiếu theo nàng đối với con hiểu biết, chỉ sợ làm con nữ nhân sau đó, cái này nhiệt tử không thể vì kích thích, sẽ đem chính mình cái này mẹ cùng nữ nhi cùng một chỗ đặt ở trên giường yêu thương, cái này ý nghĩ hiện lên, mẹ Lý Gia Hân lập tức xấu hổ không dám tiếp tục suy nghĩ, cấp bách hỏi gian phòng muốn trốn tránh. Si mê mẹ kia thẹn thùng phong tình Vương Kiệt nghe được mẹ câu hỏi, theo bản năng si ngốc hồi đáp tay trái đệ tam ở giữa. Mẹ Lý Gia Hân nhìn con kia si ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi hoan hỉ, loại cảm giác này làm nàng cảm nhận được chân chính yêu một cái nam nhân thời điểm cái loại này cảm giác hạnh phúc. Chính mình nam nhân đối với chính mình si mê phát cuồng thời điểm cái loại này có loại ngọt ngào, làm mẹ Lý Gia Hân nhìn con đặc biệt ôn nhu. Con trai ngốc, còn nhìn, mẹ cũng không biết bị ngươi xem bao nhiêu lần, còn như vậy tham lam. Hừ, xác con. Mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi một tiếng, mang theo hoan hỉ nụ cười cấp bách nhanh quay ngược trở lại thân hướng con gian phòng đi đến, con kia si mê tình yêu cùng tham lam dục vọng, kia hận không thể ăn tươi chính mình khát vọng, làm nàng cái này mẹ trong lòng run rẩy có loại muốn choáng váng rơi cảm giác, nàng phát giác chính mình nếu như tại làm con như vậy nhìn, chỉ sợ liền có khả năng tại nơi này động tình, không khỏi, mẹ Lý Gia Hân cảm thấy chính mình tâm lý một trận tê dại, tiểu huyệt một trận ngứa ngáy. Một cỗ dâm thủy thế nhưng hưng phấn chảy ra, nàng mặt mũi xinh đẹp hơi đỏ lên, không khỏi động tình ân rên gì một tiếng, viên kiên nhuận xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân không khỏi kẹp chặt một chút, đi lại ở giữa, đầy đặn bờ mông vặn vẹo làm người ta muốn chảy máu mũi. Theo sau lưng Vương Kiệt hai tay đột nhiên sáng choang, một trận lửa nóng, si ngốc nói mẹ, còn yêu người yêu phát cuồng, đừng nói nhìn, chính là chính xác là muốn mẹ sau cũng cả đời nếu không đủ, mẹ, con muốn chiếm lấy người vĩnh viễn. Nha, chứng thối con, sắc lang à, bá đạo như vậy, nói nhiều xấu hổ. Mẹ Lý Gia Hân nghe được con lần này trần trụi đối với chính mình cái này mẹ điên cuồng muốn chiếm làm của riêng, thẹn thùng đồng thời, trong lòng ngọt ngào giống như rót đầy mật đường, càng là ẩn bị con loại này tham luyến mẹ cấm kỵ kích thích hưng phấn thân thì càng thêm động tình, tiểu huyệt ướt át làm ướt quần lót, làm nàng có chút xấu hổ. Gấp gáp tăng nhanh bước chân, muốn tiến vào gian phòng, tìm quần lót thay đổi một chút, nhưng là... Tại nàng đi tới cửa thời điểm bên kia si mê Vương Kiệt lập tức nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là hắn buổi sáng chính là đem cái kia tới Mỹ trong suốt hạ nhan đặt ở chính mình gian phòng trên giường, mẹ nếu như đi vào nhìn đến cái kia nữ nhân, không biết có tức giận hay không. Nghĩ vậy cái khả năng, Vương Kiệt lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh bá chảy xuống, hoảng loạn hắn há mồm liền muốn ngăn cản mụ mụ, nhưng là, hắn nói còn không có xuất khẩu, mẹ đã nắm lấy chốt cửa trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Một lúc sau... Vương Kiệt trong lòng lục bục một chút, buồn khổ đây này lẩm bẩm nói xong rồi, mẹ nhất định hung hăng sửa chữa ta đấy. Tại Vương Kiệt buồn khổ thời điểm kinh thành Vương gia, cũng phát sinh về Vương Kiệt cùng mẹ Lý Gia Hân sự tình. Vương Kiến Dương, Vương Kiệt ba ba, bởi vì đoạn thời gian này Đông Nam nửa Giang Sơn nội đặc biệt lớn sát nhân tổ chức tội phạm sự tình mà bị cao tầng trường hợp đặc biệt triệu hồi kinh thành. Dù sao Đông Nam mấy tỉnh một mực đối với những cái này lẻn có tổ chức vụ án giết người phạm thúc thủ vô sách. Tạo thành hơn 10 món ngược sát sự kiện, hơn nữa ngược sát đều là xã hội danh lưu, trừ bỏ số ít phú thương, trong này hơn 10 món ngược sát thế nhưng toàn bộ là chính phủ nhân viên quan trọng, điều này làm cho hướng Đông Nam quan viên mọi người cảm thấy bất an, cũng đưa đến cực kỳ ác hơi ảnh hưởng, chính phủ đối đãi chuyện như vậy tự nhiên kiên quyết đả kích, bằng không quan viên bị giết đều xử lý không được. Chính phủ uy tín ở đâu? Chính là làm người ta phẫn nộ lại đau lòng chính là, những cái này người mang tội giết người trải qua chính phủ bài tra cùng xác nhận sau đó. Phát hiện thế nhưng tuần một sắc đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều là đứng đầu, tăng thêm thân thủ cao cường, vũ lực uy hiếp nghiêm trọng, nếu như không phải vì chậm lại khủng hoảng, Chính phủ cực lực áp chế những cái này người mang tội giết người gây nội dung, giấu giếm án kiện chân tướng, chính là đưa tin sát nhân mấy hàm hồ nội dung. Chính phủ đã sớm phái càng thêm mạnh mẽ nhân viên tác chiến rồi, bây giờ vì khống chế những cái này án kiện ác hơi ảnh hưởng, chính phủ chỉ có thể sử dụng cảnh lực tới bắt bộ, trong bóng tối phái trong quân đội cao thủ hiệp đồng. Chính phủ có quyết định là một chuyện, Thượng Hải đang bắt bộ những cái này người mang tội giết người thời điểm biểu hiện lại là một sự việc, Đông Nam mấy tỉnh cũng chỉ có Thượng Hải cái này đặc biệt cấp cho thì tại đây một chút cực độ nguy hiểm phạm nhân lẻn đi qua sau làm ra đúng lúc và hữu hiệu hành động, chẳng những không có phát sinh sát nhân sự kiện. Ngược lại liên hợp xung quanh vài cái nội thành đại lượng cảnh lực đem những người này nén phai vây quanh, hiện tại tuy rằng còn không có xác định vị trí. Nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ vòng vây bên trong, đối với làm ra chắc tuyệt cống hiến Vương Kiến Dương, cao tầng tán thưởng không thôi, lại bởi vì là vương gia trưởng nam một trong, liền chiêu trở về, trừ bỏ khen ngợi một phen, còn đối với sự kiện tiến hành kể lại dò hỏi. Cho tới chưa đều dừng lại ở kinh thành Vương Kiến Dương cuối cùng tại xế chiều đi ra, nhưng mà... Mới vừa đi ra đến Vương Kiến Dương liền nhìn thấy tài xế của mình chính đầy mặt lo âu chờ đợi chính mình. Vương Kiến Dương nghi hoặc nghênh đón, mà nhìn đến Vương Kiến Dương, người tài xế kia lập tức thở phào một hơi, cấp bách gấp gáp vội vàng ứng đi lên, không đợi Vương Kiến Dương dò hỏi, hắn liền cực lực đè thấp âm thanh tại Vương Kiến Dương bên tai nói thầm một phen, nhưng mà, Vương Kiến Dương càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Cái gì, Gia Hân cùng Tiểu Kiệt tại Hương Sơn, bọn hắn như thế nào sẽ đi Hương Sơn? Đơn giản là càn rỡ, mau, lập tức chạy về trang viên. Vương Kiến Dương nói tự nhiên là vương gia trang vườn, ở kinh thành, xem như đứng đầu chính trị thế gia, tự nhiên có đặc biệt quy hoạch địa phương, vương gia lão gia tử cũng chính là Vương Kiệt gia gia chính là khai quốc người có công lớn một trong, sở quả cận tồn vài vị cao tầng người quyết định, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Vương gia trang vườn trang trọng uy nghiêm, kiến thiết xa hoa, càng là có quân đội trong bóng tối bảo hộ, theo như truyền thuyết cũng có đặc thù bảo tiêu hộ vệ. Những người này đó là chân chính Trung Hải Hải nội vệ. Tiến vào trang viên, Vương Kiến Dương bất chấp đến đây hàn huyên người nhà, hắn vội vã hướng ba ba của mình thư phòng bước đi, chớ nói giờ khắc này ở Hương Sơn nguy hiểm khu vực người là nhà mình người, chỉ nói Vương Kiệt đối với vương gia tầm quan trọng liền tuyệt đối không cho phép hắn do dự. Lúc này tính là hắn chạy trở về cũng muốn một chút thời gian, một khi đã như vậy, vậy vận dụng một chút lực lượng, rất tốt bảo hộ con trai của mình cùng thê tử, vợ trước. Một gian cổ kính thư phòng bên trong, một cái tóc bạc thưa thớt, nhưng mà tinh thần tuyển thước lão giả chính híp mắt nằm ở xích đô thượng nhẹ nhàng lắc lư nghe con hội báo, được nghe lại con nói chính mình tiểu tôn tử Vương Kiệt lại đang Hương Sơn cái này vòng vây bên trong, kia con mắt nhắm lại trở nên mở, nhìn như sương mù con ngươi lại hiện lên một tia sắc bén quang mang, thế nhưng mang theo đậm đặc sát khí, cái này tại chiến trường thượng đánh cả đời trận lão nhân đã thật lâu không hề động quá sát tâm rồi. Nhưng là, bọn hắn thế hệ này người... Càng thêm chú trọng gia tộc huyết mạch truyền thừa, tiểu tôn tử tuy rằng đi theo hắn mẹ rời đi vương gia, nhưng là đối với vương gia tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Tại tiểu tôn tử đối diện nguy cơ thời điểm hắn như cũ bạo phát trước nay chưa từng có sát ý, bất quá, dù sao nhìn quen sinh tử hắn có được chân chính đối mặt Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc ý chí, đây mới là một cái thật lớn gia tộc thậm chí quốc gia trường khống giả. Vương Kiến Dương tại hồi báo xong liền thấp thỏm trong lòng đứng ở trước mặt phụ thân, đối mặt chính mình phụ thân. Hắn từ nhỏ liền kính sợ vô cùng, một chút cũng không dám ngỗ nghịch, lúc này càng là thở mạnh cũng không dám một ngụm, dù sao cả nhà hy vọng lúc này đang tại nguy hiểm bên trong, chẳng sợ hắn là Vương Kiệt ba ba, cũng không có quyền lợi đến quyết định Vương Kiệt đường, bởi vì Vương Kiệt đối với Vương gia cùng Lý gia hai đại gia tộc truyền thừa quá trọng yếu, nếu như không có nam nhân kế thừa Vương gia tại tương lai lão gia tử trăm năm sau tất nhiên ầm ầm sập. Chẳng sợ bọn hắn đời thứ hai tại như thế nào có địa vị cao, không có đệ tam đại truyền thừa người. Gia tộc của bọn hắn cũng dần dần đi hướng xuống dốc, bởi vì không có kéo dài truyền thừa, cái gọi là chính trị minh hữu liền có khả năng đối với các ngươi ly tâm, kẻ địch cũng tùy theo mà đến. Lão gia tử tại kia một chốc kia chấn động sau liền lại khôi phục nguyên lai kia thưa thớt lão nhân bộ dáng, nhưng là cái kia khoát lên xích đô thượng tay đã có quy luật bắn ra. Tốt một thời gian, tại nặng nề không khí kiềm chế Vương Kiến Dương mồ hôi lạnh đều chảy ra thời điểm lão gia tử mới đột nhiên nói đi thôi, làm Lệ Khôn dẫn người đi một chuyến a, nhớ kỹ. Không muốn can thiệp bất cứ chuyện gì, chỉ cần bảo vệ tốt cháu trai ngoan của ta là được rồi. Đã từng ta nhất thời xúc động trách lầm Gia Hân cùng Tiểu Kiệt, dẫn đến hai người vợ chồng ly dị, xin lỗi mấy cái hài tử, lúc này đây liền cho hắn nhóm thật tốt bồi thường a. Mà, tập cầm lấy phạm nhân là các ngươi Đông Nam sự tình, nếu như chút chuyện này cũng làm không được, các ngươi Đông Nam những quan viên này cũng nên động động rồi. Ai? Lão gia tử một câu liền quyết định đến tiếp sau chấp hành phương án. Vương Kiến Dương đang nghe Lệ Khôn hai chữ thời điểm liền thở phào một hơi, không khỏi cung kính đối với chính mình phụ thân khom lưng hành lễ rồi sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thẳng đến Vương Kiến Dương rời đi, lão gia tử mới mở mắt lần nữa, lúc này đây, kia con ngươi trung sát ý càng thêm đặc hơn rồi, vậy có lúc trước kia thưa thớt suy yếu bộ dáng. Ngược lại giống như một cái như trước có thể ra chiến trường chiến sĩ. Một cái cạn bối tử quan viên hắn, so bất luận kẻ nào đều hiểu được như thế nào trang, cho dù là tại con trước mặt, cũng phải trang, không phải là muốn mê hoặc con, mà là muốn mê hoặc bên ngoài cái kia một chút một mực đối với vương gia như hổ rình mồi kẻ địch. Chỉ có làm tất cả mọi người tin tưởng chính mình cái này lão bất tử thân thể đã dần dần suy yếu, kia một chút bên ngoài che giấu kẻ địch mới đi ra, đã biết thiên mệnh lão gia tử muốn chuẩn bị bùng nổ trong đời một kích cuối cùng, hắn muốn tại chính mình đi lên là vương gia phô bình đường. Muốn đem sở hữu che giấu kẻ địch bắt được. Như vậy mới có thể cấp vương gia một đoạn thời gian vững vàng, mới có thể cấp con cháu nhất là Vương Kiệt trưởng thành thời gian, mới có thể cam đoan vương gia truyền thừa. Mã Tấu, đi Hương Sơn, Lệ Khôn bên ngoài bảo hộ. Người trong bóng tối thủ hộ, nhớ kỹ, vô luận trả giá bất kỳ cái gì đại giới, đều phải bảo hộ ta cháu trai kia an toàn, ai động thủ giết ai. Lúc cần thiết chẳng sợ bỏ qua một ít gì đó cũng phải cam đoan gia tộc bọn ta tôn quý truyền thừa. Lão gia tử tựa như líu díu âm thanh nhưng ở trong gian phòng quanh quẩn, tiếp lấy, tại chỉ có lão gia tử một người gian phòng nội đột nhiên truyền đến một tiếng hơi lộ ra khàn khàn lại quỷ dị vô cùng âm thanh tuân mệnh. Đương mẹ Lý Gia Hân đẩy cửa phòng ra cái kia trong nháy mắt. Vương Kiệt tâm đều tóm lên, nhưng mà, làm Vương Kiệt ngoài ý muốn chính là, mẹ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, thậm chí còn quay đầu quyến rũ hướng Vương Kiệt cười, cười Vương Kiệt tâm gan đều run rẩy rồi, không khỏi, Vương Kiệt mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc sách lấy Dương đi tới. Đương Vương Kiệt lái xe cửa nhìn về phía trong gian phòng thời điểm cả người đều nao nao, lập tức lông mày hơi hơi nhíu một cái, trong lòng không khỏi một trận khó chịu, cũng là kia nguyên bản bị Vương Kiệt an trí ở trên giường Hạ Nhan sớm đã không thấy bóng dáng. Trên giường rỗng tuếch, trách không được mẹ không có đặc biệt phản ứng. Cái này nữ nhân, thật sự là, cũng không biết đi đâu. Vương Kiệt trong lòng nghi hoặc, đứng ở cửa âm thầm nghĩ. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Phá hư con, còn không mau một chút đem mẹ cùng dì ba hành lý cầm lấy tiến đến, ta muốn sửa sang một chút. Mẹ Lý Gia Hân trở ra quan sát một chút cái này gian phòng, coi như vừa lòng, cổ kính, lộ ra truyền thống hương vị, liền kia tủ quần áo cũng là cổ đại ô vuông hình thức. Rất ít nhìn thấy Lý Gia Hân không khỏi ánh mắt sáng ngời, lộ ra vui sướng, một lòng thật tốt sửa sang một chút dọn vào con gian phòng dừng chân. Lý Gia Hân đột nhiên nhìn đến con thế nhưng ngây ngốc đứng ở cửa, còn cho rằng lại đối với chính mình động ý xấu mắt, không khỏi hờn dỗi đảo. Vương Kiệt bị mụ mụ tỉnh lại, không khỏi đến rồi. Lúng túng khó xử cười, nói lúc này mẹ cùng dì ba đã tới, Vương Kiệt cũng đã không thể không cố kỵ gì rồi, huống hồ tại trong lòng hắn, mẹ cùng dì ba vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Về phần Hạ Nhan, hắn sẽ tìm, bất quá không phải là hiện tại. Cái kia nữ nhân chạy không xa, bởi vì nàng lão công chạy không xa, bị ngự nữ tâm kinh khống chế người, muốn đi, phải Vương Kiệt đồng ý. Bất quá làm Vương Kiệt tiếc nuối chính là, vốn chỉ là muốn cho Hạ Nhan nhìn một lần trưởng phu cùng đồng học hữu sự liền tại nàng thất thần nghèo túng thời điểm muốn nàng, nhưng là bây giờ nhìn đến, cái này nữ nhân tuy rằng trong lòng đau thương, nhưng là đối với trưởng phu vẫn là tương đối trung trinh. Thế nhưng đến đây chính mình nơi này sau lại trở về, nhìn đến chính mình vẫn phải là thêm chút sức. Ngốc nữ nhân, an tâm làm của ta nữ nhân có cái gì không tốt. Cả đời không bao giờ nữa dùng thừa nhận thống khổ, không muốn chạy về đi nhìn như vậy trượng phu đau lòng. Vương Kiệt trong lòng âm thầm thở dài, nói trinh tiết nữ nhân là nam nhân đều yêu thích, không chiếm được mới là tốt nhất. Vương Kiệt đối với Hạ Nhan nhớ thương lại tăng bỏ thêm một phần, thậm chí làm hắn đều không có nghĩ tới nếu như Hạ Nhan không đi. Mẹ Lý Gia Hân hoặc là sẽ không làm khó con, nhưng là nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn một phen. Chương 0541 mẹ Lý Gia Hân hương vị 2. Vương Kiệt xách lấy hành lý đi đến mẹ bên người đem hành lý buông xuống, mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói ngoan á, bang mẹ đem quần áo cầm lấy, mẹ thật tốt sửa sang lại. Nha! Nghe được mẹ vừa nói như vậy, Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, mẹ hành lý bên trong không thiếu được có thật nhiều nội y a. Vương Kiệt đối với mẹ hết thảy đều tương đối có nhiệt tình, lập tức nhịn không được mang theo đậm đặc khát vọng ngồi xổm người xuống đi, cấp bách gấp gáp vội vàng đi rớt ra dương hành lý. Mẹ Lý Gia Hân đang nói hoàn làm con cầm lấy quần áo thời điểm liền nhận thấy con khác thường, nghĩ đến dương hành lý nội mình và muội muội bên người quần áo, liền không khỏi minh bạch con tâm tư, lập tức, khuôn mặt thượng hiện lên một tia phá hư ngượng ngùng, có chút oán trách nói tiểu tử, chỉ biết động sắc tâm, nhanh chút ha. Hắc hắc. Ai bảo mẹ làm con giúp đỡ đâu này. con không thật tốt thưởng thức một chút mẹ cùng dì ba nội y đều thực xin lỗi chính mình. Vương Kiệt tà tà cười, không khỏi tăng nhanh động tác, mở ra dương hành lý sau đó, Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời, kia điệp chỉnh tề ngay ngắn trưng bày nội y từng món một làm Vương Kiệt nhìn hoa mắt, quan trọng hơn chính là những cái này nội y hiển nhiên rất nhiều đều là vừa mua, hơn nữa còn là lũ không, loại này nội y mang theo tình thú bộ dạng, xem ra là mẹ trước khi tới cùng dì ba mua sắm. Nghĩ vậy cái, Vương Kiệt liền hưng phấn, mẹ thế nhưng vì chính mình cải biến chính mình tập tính, mẹ trước kia mặc dù nói không lên phi thường bảo thủ, tuy nhiên lại chưa bao giờ chạm vào những cái này đồ lót sexy, nhưng mà, lúc này lại vì lấy lòng chính mình, thế nhưng mua nhiều như vậy, nghĩ đến đây một chút nội y xuyên đến mẹ trên người kia hương diễm bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng liền nhịn không được rung động. Còn người chợt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ thân thể, nhất là mẹ kia no đủ vú vú sữa cùng tròn trĩa mông đẹp cùng với kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nữ nhân mềm mại nhất tiểu huyệt, đây là nội y bao bọc phong cảnh, Vương Kiệt thậm chí ảo tưởng mẹ sau khi mặc vào bộ dạng. Sắc lang con, nước miếng đều chảy ra, thật sự là càng ngày càng tệ rồi, sớm biết rằng mẹ sẽ không cho ngươi hỗ trợ, nhường một chút, mẹ chính mình đến. Con kia lửa nóng ánh mắt làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận cuồng nhảy. Bị con xem qua địa phương như có một cái vô hình tay tại vuốt ve chính mình giống như, làm nàng thân thể tràn đầy khác thường, nàng khoảnh khắc này xấu hổ phát hiện, chính mình tại ánh mắt của con trai hạ thế nhưng sung sướng. Xinh đẹp khuôn mặt một trận lửa đỏ, mẹ ngượng ngùng đầy một cái con, lập tức chính mình ngồi xổm xuống đến, nàng sợ chính mình tại đứng lấy sẽ bị ánh mắt của con trai nhìn xem mất đi đứng thẳng khí lực, mượn trưng bày quần áo cơ hội, xoa dịu trong lòng bị con ánh mắt gian dâm tình dục, chính là, nàng tại như thế nào che giấu. Vương Kiệt như trước theo mẹ kia hỗn loạn hô hấp chung cảm nhận được mẹ tình chiều. Không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt càng thêm lửa nóng, nhìn mẹ đối với chính mình như thế động tình, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn, khắc chế không nổi hắc hắc cười dâm đãng. Tiếng cười dâm đãng, cười không ngừng mẹ Lý Gia Hân trong lòng giống như hươu chạy, nàng biết con đã xem thấu tâm tư của mình, không khỏi càng thêm thẹn thùng rồi, cũng bởi vậy lại không dám nhìn con trai, nàng sợ mình cũng sẽ nhịn không được muốn cho con yêu thương chính mình. Cho nên nàng cấp bách gấp gáp vội vàng nắm dương hành lý chung quần áo hướng đến tủ quần áo bên trong đưa đi. Nhưng mà, kia nguyên bản chỉnh tề quần áo bị mụ mụ biến thành có chút tán loạn, càng là quên mất sắp xếp, lúc này mẹ đã bị ánh mắt của con trai nhìn xem có chút không yên lòng rồi. Nhận thấy mẹ khác thường, Vương Kiệt con ngươi chung tràn đầy hưng phấn, ánh mắt kia không khỏi lại lần nữa tại mẹ trên người cùng dương hành lý nội nội y qua lại chuyển động. Bất quá, rất nhanh Vương Kiệt liền nghĩ đến một vấn đề, làm hắn có vẻ càng thêm hưng phấn. Mẹ, ngươi và dì ba dẫn theo nhiều như vậy quần áo, không có khả năng chuẩn bị tại nơi này ở lâu dài à? Vương Kiệt trong lòng đã có đoán nghĩ, nhưng là vẫn là muốn xác nhận, mẹ Lý Gia Hân nghe được con câu hỏi, không khỏi xấu hổ sân nói biết rõ còn cố hỏi, mẹ đã giúp ngươi ở trường học xin nghỉ, ngươi ngay tại Hương Sơn thật tốt bồi bồi mẹ cùng dì ba à? Tiểu chứng thối, đừng cho là mẹ không biết ngươi về điểm này tâm tư, đây chính là mẹ cùng dì ba thương lượng xong, coi như ta và ngươi dì ba tân hôn tuần trăng mật rồi. Thật, thật tốt quá, mẹ, ngươi thật tốt, thật sự là quá biết con tâm rồi, đứa con kia nhất định thật tốt yêu mẹ cùng dì ba, tại tuần trăng mật thời điểm nhất định khiến mẹ cùng dì ba cảm nhận được toàn bộ thế giới sở hữu tân nương đều lĩnh hội không đến tinh phúc. Vương Kiệt cực kỳ phấn chấn, mẹ nói đã hoàn toàn biểu lộ hắn cùng với mẹ tính phúc liền muốn lại tới, đã chờ đợi rất lâu Vương Kiệt cuối cùng muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình rồi, hắn làm sao không hưng phấn, không khỏi nhìn mẹ thân thì lập tức càng thêm lửa nóng. Tựa như hận không thể lập tức đương trường đẩy lên mẹ hung hăng chiếm giữ nàng, trong miệng càng là trộm thay đổi khái niệm đùa giỡn mẹ. Lý Gia Hân lại không phải người ngu, Thượng Hải buôn bán giới nữ hoàng chỉ số thông minh không phải nói cười, chẳng sợ nghe không hiểu những cái này nam nhân dâm thoại, nhưng là theo con kia dâm đãng tà dục biểu cảm cùng ánh mắt bên trong, nàng chỉ biết những lời này không phải là lời hay, không khỏi xấu hổ sân duỗi tay tại con trên đầu gõ một chút, nói hừ. Số tiểu tử, đừng cho là mẹ không biết ngươi kia tà ác tâm tư. Mẹ đời trước cũng không biết làm cái gì nghiệt, đời này muốn bị ngươi đứa con trai này tai họa rồi. Mẹ cũng không biết xấu hổ còn ngây ngốc tại con tà ác cám dỗ trung trầm luân, mẹ đôi khi nghĩ nghĩ đều nghĩ không rõ vì sao. Nhưng là mẹ nói cho ngươi, tính là mẹ đã đáp ứng muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi nhưng là ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy liền chiếm giữ mẹ thân thì cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy năm trước đang cùng con siêu việt mẹ con thân mật trung Lý Gia Hân chiếm cứ chủ động. Nhưng là theo con đã hiểu chuyện nam nữ muốn càng từng bước hoàn toàn chiếm giữ chính mình cái này mẹ thời điểm nàng bởi vì chính mình chồng hậu quả xấu hoàn toàn bị động thừa nhận con cường thế phóng ra, cuối cùng còn bi thảm luân hãm, bị con chinh phục, từ trước đến nay, mẹ kiêu ngạo cũng làm cho nàng đối mặt con rất là không tự nhiên, nghĩ đến chính mình mang theo làm mẹ tôn nghiêm cấp con đẻ ở dưới người gian dâm. Nàng liền trong lòng có một chút hoảng sợ, cho nên, lần này tuy rằng muốn đem thân thể giao cho con, nhưng là nàng vẫn có ý nghĩ của chính mình, từ nhỏ muốn tại con chiếm giữ chính mình phía trước lĩnh hội làm mẹ lại khâm phục nhân tôn nghiêm cùng quyền lực, dễ dàng được đến đồ vật, sẽ luôn chẳng phải quý trọng. À, không phải đâu mẹ, ngươi không phải là đã quyết định phải làm con nữ nhân, như thế nào còn có điều kiện. Vương Kiệt nguyên bản hưng phấn khát vọng tâm tình giống như lập tức bị nước lạnh tưới tắt giống như, u oán nhìn mẹ của mình. Mẹ Lý Gia Hân lại lần nữa nhìn đến con thiếu niên kia nghịch ngợm cùng u oán, trong lòng không khỏi ấm áp, mẹ con cảm tình vẫn là tương đối làm người ta an tâm, chẳng sợ làm con nữ nhân, phần này mẹ con huyết mạch tương liên cùng mẹ con tình yêu dung hợp sau sẽ làm mình và con tình cảm càng thêm vững chắc, trong lòng nàng một trận an tâm, bất quá, nhìn con cuối cùng lại lần nữa kinh ngạc bộ dáng, mẹ Lý Gia Hân trong lòng liền do chung hoan hỉ. Đoạn thời gian này chính mình bởi vì con muốn chiếm lấy chính mình tham dục cố kỵ mẹ con loạn luân cấm kỵ vẫn luôn nằm ở mờ mịt trạng thái. Bị con tà ác trêu đùa, thậm chí mỗi lần nghĩ đến con cái loại này loại trêu đùa thủ đoạn của mình, nàng liền xấu hổ không dám gặp người, lúc này có cuối cùng quyết định, Lý Gia Hân lập tức thanh minh, cho nên, lại lần nữa chiếm lĩnh quan trên nàng tự nhiên hưng phấn không thôi, giống như cùng một cái thiếu nữ tìm về mình bị nhân trộm dương búp bê bình thường. Hừ, phá hư con. Đừng cho là đoạn trước thời gian mẹ cố kỵ thế tục đạo đức không nắm được chủ ý thời điểm bị ngươi như vậy lãng phí sự tình qua sẽ không chuyện, mẹ là ai? Là mẹ của ngươi, so ngươi sống lâu bao nhiêu năm? Mẹ là đáp ứng phải làm nữ nhân của ngươi, nhưng là mẹ cũng đã nói muốn một cái thuộc về chúng ta mẹ con hoàn mỹ đầu đêm, ngươi chẳng lẽ muốn lừa gạt mẹ hay sao? Như vậy nhưng là không chiếm được mẹ. Lý Gia Hân mang theo thắng lợi vui sướng nhìn con trai của mình, lại giống như tình nhân tại đối với chính mình nam nhân làm nũng. Nhìn Vương Kiệt mắt lộ ra si mê, chỉ cảm thấy lúc này mẹ là như vậy mê người, không khỏi đây này lẩm bẩm nói kia mẹ ngươi muốn con cho ngươi như thế nào hoàn mỹ đầu đêm, không có khả năng qua ngươi cửa này còn muốn quá gì ba kia quan a. Con kia si ngốc tình yêu nhìn Lý Gia Hân cái này mẹ trong lòng cuồng nhảy, nhưng là càng thêm ngọt ngào, trước mắt con một khi không còn đơn thuần chính là chính mình sinh ra hài tử, cũng sắp trở thành chính mình nam nhân, chính mình cái này làm mẹ nhìn hắn sẽ luôn trong lòng cảm tình vô cùng khác thường. Mẹ nào biết đâu ngươi phải làm như thế nào, mẹ chỉ có thể nói cho ngươi, mẹ nửa đời trước chưa từng có hưởng qua luyến ái mùi vị, càng không biết yêu một người cùng bị một người yêu là hương vị gì vậy. Ngươi có biết mẹ trừ bỏ đối với ngươi đứa con trai này, đối với cái khác nam nhân đều rất lãnh đạm, một điểm cảm giác đều không có, cho dù là ba ngươi, cho nên, mẹ yêu cầu cũng không nhiều, mấy ngày kế tiếp, liền nhìn con của ngươi, cấp mẹ cùng ngươi dì ba một chút bị người khác yêu thương cảm giác, lặng lẽ theo đuổi mẹ cùng dì ba a. Khi nào thì mẹ cùng dì ba bị theo đuổi của ngươi cảm động, cảm nhận được có bạn trai ngọt ngào cảm thời điểm mẹ liền có khả năng tại khoảnh khắc kia lập tức đem thân thể của mình giao cho ngươi. Còn ngươi nữa dì ba, nàng nhưng là vì mẹ càng là vì ngươi theo một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ đau khổ bảo trì tấm thân xử nữ bảo tồn đến bây giờ. Không vì mẹ cũng muốn cho ngươi dì ba suy tính một chút, nàng và mẹ giống nhau, chưa từng có luyến ái quá. Đừng cho mẹ cùng dì ba đến già mới phát giác được chính mình lúc còn trẻ còn có không có luyến ái quá tiếc nuối. Mẹ Lý Gia Hân nói thời điểm mang theo đậm đặc khát vọng nhìn con trai của mình, bộ dáng kia giống như cùng một cái thiếu nữ đối với tình yêu tốt đẹp khát khao, cuối cùng có thể đối với một cái nam nhân cho dù là con trai của mình có thể thăng lên nam nữ tình dục cùng tình yêu. Lý Gia Hân theo thật sự hiểu mình và mạng của con trai vẫn cùng xuất hiện thời điểm liền muốn đang cùng con hoàn toàn đi hướng cấm kỵ chi lộ phía trước, bổ sung đầy đủ chính mình nửa đời trước chỗ trống. Khoảnh khắc này, con là tròn mãn người mình sinh miệng trọng yếu người. Vương Kiệt si mê với lúc này khát khao mẹ. Nhưng là, Vương Kiệt cũng mê hoặc, hắn được đến nữ nhân cũng không khó, nhưng là cũng không có theo đuổi quá nữ nhân, không hiểu lắm được vấn đề này, nhưng là lại không nhẫn tâm cự tuyệt mẹ, không khỏi buồn rầu nói mẹ, ta biết ngài và dì ba nửa đời trước quá chính là cái gì cuộc sống, nhưng là, con chỗ đó theo đuổi hơn người a, ta nên như thế nào theo đuổi? Các ngươi không phải là đã yêu thích con trai sao? Thậm chí chính là yêu, huống hồ các ngươi cả đời cũng không biết về già, thanh xuân vĩnh viễn mới là chân lý a. Vương Kiệt buồn rầu nói lập tức làm Lý Gia Hân vừa buồn cười vừa tức giận, tiểu tử ngu ngốc kia như thế nào phía sau rối rắm rồi, mẹ đều đáp ứng làm hắn nữ nhân, nơi nào thật ép buộc hắn, bất quá là muốn thể hội một chút luyến ái cảm giác mà thôi, làm như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là con có phần kia theo đuổi mình và tiểu muội tâm tư, cái gì đều được, truy một phen chính mình liền có khả năng thuận tay thôi thuyền ớ mở thuận theo, hắn thế nhưng liền mẹ ý định này cũng đều không hiểu, trong thường ngày phá hư kình đều dùng đi nơi nào. Mẹ Lý Gia Hân càng nghĩ càng u oán, không khỏi giống như oán phụ bình thường nhìn con liếc nhìn một cái, tức giận nói mẹ cùng dì ba nhưng là đầy toàn bộ để làm con trai mình nữ nhân a, chẳng lẽ vẫn không thể cho ngươi cho chúng ta trả giá một điểm. Hai chúng ta là rất yêu ngươi, nhưng là chúng ta là cùng ngươi như vậy nhiều năm như vậy từng chút sáp nhập vào xương tủy cùng linh hồn lắng đọng lại yêu, nhưng là loại này yêu trước kia không hiểu, đợi phát hiện thời điểm cũng đã tồn tại, tuy rằng thực nồng, nhưng là chưa từng có cái loại này tim đập thình thịch, một chớp mắt rung động cảm giác, mẹ cùng ngươi dì ba bởi vì đối với ngươi có tình yêu nam nữ, yêu vào xương tủy, cho nên đối với tuổi già đã hoàn toàn hoàn mỹ, mẹ hiện tại muốn theo đuổi đúng là hẳn là thuộc về thiếu nữ cái loại này chớp mắt rung động hạnh phúc. Ngươi chỉ cần có thể làm mẹ cùng dì ba tại một chớp mắt hận không thể lập tức muốn hiến thân cho ngươi thời điểm ngươi liền thành công rồi, khi đó ngươi liền có thể hoàn toàn đạo mẹ cùng dì ba rồi. Bất quá, nói hay lắm, không thể đồng ý đồ xấu, ngươi có biết mẹ cùng dì ba đối với ngươi phương diện nào năng lực chống cự cơ bản là số không? Ngươi thật muốn dốc sức triển chúng ta, hai chúng ta chỉ sợ không cần ngươi theo đuổi đã bị ngươi công hãm, như vậy hoàn mỹ mẹ con đầu đêm cũng chưa có, mẹ tiếc nuối. Huống hồ mẹ làm con nữ nhân, tuy rằng thực cấm kỵ, nhưng là cũng đáng giá kỷ niệm không phải sao. Mẹ Lý Gia Hân nói cuối cùng lại là hướng tới khát vọng, lại là thẹn thùng không dám nhìn Vương Kiệt đứa con trai này, phải biết nàng vì có thể làm cho Vương Kiệt thỏa mãn mình và muội muội một chớp mắt kia động tâm mối tình đầu bình thường cảm giác, nhưng là không để ý xấu hổ lần thứ nhất cặn kẽ như vậy giải phẫu chính mình cái này mẹ cùng con cấm kỵ chi yêu, thậm chí xúi giục con như thế nào đem thượng nàng cái này mẹ, nàng tưởng tượng liền xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là, ai bảo con phía sau rối rắm rồi. Xấu hổ giận dữ mẹ Lý Gia Hân phía sau chỗ đó dám ở nhiều lời, ngượng ngùng nắm quần áo liền hướng đến ngăn tủ bên trong bỏ vào, mượn này để che giấu chính mình nội tâm cái loại này xấu hổ cảm giác. Nhưng là, nàng nhưng không biết, tại nàng nắm quần áo nhét vào ngăn tủ thời điểm thân thể không tự chủ được chơi tiếp, quỳ trên đất nàng mặc đơn bạc váy khom lưng thời điểm kia đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp lập tức thật cao nhếch lên, làm nguyên bản còn buồn rầu dùng thủ đoạn gì Vương Kiệt Lơ đã nhìn thấy vừa mới nhếch lên hai mông mẹ. Nhìn đến kia váy căng thẳng in ra bao bọc mẹ mông đẹp cùng tiểu huyệt quần lót dấu vết, trong nháy mắt, Vương Kiệt tim đập thình thịch. Tim đập thình thịch Vương Kiệt đột nhiên cảm nhận được loại này một chớp mắt rung động cảm giác, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên minh bạch rất nhiều, mẹ chẳng phải là nhất định phải so với chính mình như thế nào ra sức theo đuổi, nàng là muốn bổ sung một chút chính mình nửa đời trước một mực đối với nam nhân lãnh đạm không có luyến ái rung động quá tiếc nuối, chỉ cần chính mình theo đuổi rồi, chẳng sợ hiệu quả không tốt, nhưng là quá trình tại mẹ liền có khả năng cực kỳ thỏa mãn, mà dì ba bản thân tính tình bình thường. Đối với nam nhân chỉ cần có cũng đủ điều kiện liền cảm hóa, lại bởi vì chính mình giữ gìn thân thể của mình đến bây giờ 40 tuổi tuổi tác, cũng không có luyến ái quá, tự nhiên cũng khát vọng loại này hoàn mỹ cảm giác, như là đã biết các nàng muốn chính là cái gì, Vương Kiệt liền biết nên làm thế nào rồi. Chính là theo đuổi quá trình, mà không phải là nhất định phải giống như cảm hóa như băng sơn không muốn các nàng trong lòng giống như thiếu nữ tuyển chọn bạn trai như vậy hoàn toàn tìm về luyến ái tình nghĩa cùng cảm giác. Vương Kiệt càng nghĩ con ngươi càng sáng, cuối cùng lại có loại muôn ôm mẹ mông đẹp hung hăng hôn môi một chút tỏ vẻ đối với mẹ mông đẹp nhắc nhở cảm kích. Cảm giác này tràn ra, Vương Kiệt phát hiện chính mình đối với mẹ thân thể sức chống cự cũng là vì linh, tại mẹ vành mông lay động trưng bày quần áo thời điểm Vương Kiệt tình dục tùy theo mẹ mông đẹp lay động dần dần hưng phấn. Hô hấp không tự giác nồng nặc, hắn si ngốc nhìn chằm chằm mẹ mông đẹp, dưới thân thể ý thức rời đi qua. Mẹ! Líu díu một tiếng, Vương Kiệt nhịn không được tại mẹ còn không có đáp lại phía trước cũng đã đưa ra chính mình kia khát vọng hai tay, kéo lấy mẹ váy theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân xốc lên, váy loại này quần áo, thích hợp nhất nam nhân thuận tiện yêu thương nữ nhân, liền ví dụ như hiện tại Vương Kiệt dễ dàng tại một chớp mắt, tại mẹ còn không có phản ứng thời điểm liền đem mẹ váy vén đến mẹ mông đẹp bên trên. Khóa lại mẹ đẫy đà vòng eo phía trên, lập tức, mẹ kia tuyết trắng làn da cùng kia tròn trịa bị khéo léo tinh xảo bích màu xanh tình thú. Quần lót ren bao bọc mông trắng lập tức bại lộ đi ra, hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, nhìn mẹ kia no đủ trình độ cùng kia tròn trịa xung kích, Vương Kiệt hô hấp đột nhiên nồng nặc, hai tay si mê bắt đi lên. Nha, sắc con, ngươi hoại tử rồi, nhân lúc mẹ không chú ý liền lãng phí mẹ, nói hay lắm không như vậy sau đó làm mẹ lĩnh hội tâm động cảm giác, ngươi. Người sao có thể như vậy, con, ô ô, chớ có sờ. Mẹ Lý Gia Hân bị con sờ lên mông đẹp, trong lòng vốn động tình nàng lập tức cũng hưng phấn, tiểu huyệt thậm chí lại lần nữa tiết ra dâm thủy, nhưng mà, nàng tuy rằng thực khát vọng con trêu đùa thân thể của mình, nhưng là nghĩ đến chính mình đối với con ước định, lập tức liền từ chối, nàng là thực sự muốn cùng con lưu lại hoàn mỹ cấm kỵ đầu đêm kỷ niệm, như vậy ngày sau sẽ có rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Càng huống chi. Lúc này muội muội cùng nữ nhi còn tại dưới lầu chờ chính mình sửa sang xong đi xuống nói chuyện, còn hiện tại trêu đùa thân thể của mình, thời điểm căn bản cũng không đúng, càng huống chi vạn nhất thời gian dài không đi xuống cấp muội muội hoặc là nữ nhi nhìn đến, nhiều xấu hổ a. Mẹ Lý Gia Hân bị con trêu đùa khoái cảm tập kích đến, sắc mặt ửng đỏ, muốn dãy dụa, nhưng là con phía dưới một câu hoàn toàn bỏ đi nàng dãy dụa tâm tư. Mẹ, con minh bạch nên làm như thế nào rồi, nhất định khiến mẹ cùng dì ba cảm nhận được bị theo đuổi luyến ái cảm giác, chính là, mẹ, con thỏa mãn ngươi và dì ba tâm tư, mẹ cũng nên thỏa mãn chỉ một chút từ khát vọng, mẹ, ngươi vừa rồi quỳ vểnh mông bộ dáng để ta phát điên, ta chịu không nổi, mẹ, làm con ăn ngươi mông, được không, mẹ, có thể hay không quyệt cao tới đâu một chút. Chương 0542 mẹ Lý Gia Hân hương vị ba. Con nói là mẹ Lý Gia Hân trong lòng lập tức kinh ngạc vui mừng vô cùng, mà biết rõ trợn mắt nhìn ý của mình, vậy đã nói rõ nàng có thể cùng muội muội cùng một chỗ bổ sung chính mình nửa đời trước không có luyến ái chỗ trống rồi. Nhân sinh thì càng thêm hoàn mỹ, huống hồ chính mình mối tình đầu cùng người theo đuổi là con trai của mình, cảm động sau kính dâng thân thể cấp con, như vậy, mẹ con ở giữa hoàn mỹ đầu đêm càng đáng giá kỷ niệm trở về chỗ, Lý Gia Hân trong lòng vui mừng đồng thời kia cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Không khỏi đôi mắt đột nhiên mỏng nước kiều mị, mắc cỡ đỏ mặt đàn ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, nhưng là theo sau vẫn là thuận theo ghé vào trên mặt đất, kia quỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng thẳng tắp, vòng eo trầm xuống, mông đẹp lập tức kiều làm người ta kinh hãi, Vương Kiệt trong nháy mắt đôi mắt bạo ngược. Vù vù vù, nồng đậm thở gấp làm Vương Kiệt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng mẹ, ta muốn ăn ngươi mông. Liền đột nhiên cúi người cúi đầu cách kia bích màu xanh quần lót ren cắn lấy mẹ mông đẹp bên trên. Ô ô, con, rất ngứa, ngươi nhất định phải phía sau chọc ghẹo mẹ sao? Quỳ dạp trên đất thượng mẹ Lý Gia Hân đôi mắt xấu hổ thật cao vểnh lên chính mình kia đầy đặn hai mông, tư thế dâm đãng hướng về con trai của mình, kia no đủ cặp mông bị con hữu lực hai tay chụp vào trong tay, càng là bị cái kia lửa nóng đôi môi hôn lấy bờ mông, nhất thời, cái loại này bị con xâm phạm khoái cảm làm nàng cả người đều kiều mị. Cảm nhận được con vuốt ve chính mình mông thịt, tham lam ăn chính mình mông, mẹ Lý Gia Hân bị loại này xấu hổ tư thế cùng trêu đùa kích thích không khỏi động tình, nũng nịu rên gì hơi hơi rung động thân thể, hướng về con ngượng ngùng vô cùng đây này lẩm bẩm nói, nhưng là theo nàng kia biểu cảm chung đó có thể thấy được nàng là cỡ nào hưởng thụ. Mẹ, người hai mông thật là đẹp, nhất là bị quần lót ren bọc lấy, phần kia thần bí, tốt hấp dẫn con khát vọng, mẹ, người thật sự rất tao nga, đều ướt. Vương Kiệt tại mẹ mông thịt thượng hung hăng hôn hít một phen, lập tức hai tay nắm mẹ mông thịt bóp nhẹ, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ kia nhếch lên cặp mông cùng kia khe mông trung hắn đã sớm khát vọng không thôi tiểu huyệt. Lúc này, tại chính mình đứa con trai này trêu đùa phía dưới, mẹ tiểu huyệt thế nhưng tiết ra đậm đặc dâm thủy, thấm ướt mẹ kia bích màu xanh quần lót, lập tức, loại này hương diễm cám dỗ làm Vương Kiệt cả người cũng bắt đầu hưng phấn. Con lớn mật nhục nhã nói lập tức làm mẹ Lý Gia Hân cả người đều hơi hơi run run, trong lòng xấu hổ không dám nghe. Không khỏi trách mắng ô ô, phá hư con, không cũng là ngươi câu dẫn mẹ làm mẹ thành cái này dâm đãng bộ dạng, ngươi thỏa mãn a, thỏa mãn liền không muốn nói sau những cái này xấu hổ lời nói, làm người ta rất xấu hổ. Nhưng là mẹ nhìn qua thật thoải mái thực hưởng thụ, mẹ, con rất thích xâm phạm mẹ, hắc hắc, con muốn chơi làm mụ mụ, mẹ, thật tốt cảm thụ một chút. Vương Kiệt hưng phấn nói, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ tiểu huyệt, kia ẩm ướt bộ dáng. Làm Vương Kiệt khó có thể khắc chế không khỏi đưa tay ra ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên mẹ động thịt miệng, lập tức, tiểu huyệt bị vuốt ve mẹ trong nháy mắt toàn thân căng thẳng, không khỏi nga a hát xong hai tiếng, kia tình dục kích thích cùng con tà ác lời nói, làm mẹ Lý Gia Hân lại lần nữa kích thích. Đỏ bừng khuôn mặt chôn ở cánh tay của mình bên trong, mẹ Lý Gia Hân ô ô rên rỉ hưởng thụ con trêu đùa, kia tiểu huyệt khoái cảm, làm nàng cảm nhận được thân là nữ nhân hẳn là có được sung sướng, khoảnh khắc này, kia mọng nước con ngươi vô hạn ôn nhu. Tốt mềm mại, tốt ẩm ướt. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng tại mẹ tiểu lỗ thịt khe hở trung qua lại hoa động, kia ẩm ướt quần lót ren dính vào mẹ lỗ thịt phía trên, tại Vương Kiệt hoa động trung đem mẹ mép thịt cùng kia miệng hang hoàn toàn đột hiển đi ra, màu mỡ mép thịt nhìn Vương Kiệt trong lòng rất là hưng phấn, ngón tay không khỏi gia tăng lực độ, tại mẹ miệng tiểu huyệt sử dụng lực cắm đi vào một chút, liền mang theo mẹ quần lót, thế nhưng chọc ra một cái tiểu ao động, lập tức, loại này hương diễm cảm giác, kích thích Vương Kiệt cảm quan. Càng là kích thích mẹ Lý Gia Hân tình dục. Nha, con trai ngoan, tay của con trai ngón tay cắm vào. Thật thoải mái, mẹ mỗi một lần bị con chơi như vậy làm đều tốt hưng phấn. Con, mẹ thật nhanh nhạc, Nghe được mẹ sung sướng kêu lên vui mừng âm thanh, Vương Kiệt trong lòng thỏa mãn không thôi, không khỏi trêu đùa mẹ, lúc trước còn nghiêm trang không muốn, hiện tại cứ như vậy hưng phấn, con còn chưa có bắt đầu, hơn nữa. Con dương vật thoải mái hơn nga, mẹ muốn hay không nếm thử? Vương Kiệt cười dâm dùng ngón tay cách quần lót tại mẹ lỗ thịt thượng rất nhanh nhấn cắm vào, đùa giỡn mẹ Tiểu Huyệt càng thêm ẩm ướt, không chỉ có như thế, càng làm cho mẹ Lý Gia Hân tại con đầu ngón tay trung hưng phấn vặn vẹo kia đầy đặn mông đẹp. Phá hư, phá hư tiểu tử, ngươi cám dỗ mẹ, đừng nữa câu dẫn mẹ, mẹ nói, không thể dùng phương pháp như vậy chiếm giữ mẹ, bằng không, mẹ nhưng là không có khả năng thuận theo. Con, ngón tay thật là lợi hại, mẹ thật thoải mái, tốt lắm á, con thỏa mãn mẹ nguyện vọng chính là, bất quá, tại thỏa mãn mẹ phía trước, con trước hết để cho mẹ thỏa mãn con, đến, con muốn ăn mẹ Tiểu Huyệt rồi. Vương Kiệt hưng phấn nói, con ngươi càng thêm lửa nóng, tay kia ngón tay tại mẹ Tiểu Huyệt đột nhiên dùng sức nhất cắm vào, trong nháy mắt, liền với quần lót ren cắm vào sâu hơn, cắm vào mẹ nha một tiếng thở nhẹ. Cả người đều tại loại kích thích chung đột nhiên lay động kia màu mỡ bờ mông, càng là vòng eo vặn vẹo, có vẻ mẹ càng thêm diễm lệ rồi. Vương Kiệt nhìn tâm thần kịch liệt run run, không khỏi vù vù thở dốc hai tiếng, trong lòng thật giống như bị cái gì nhéo bình thường rung động, Vương Kiệt nhịn không được đột nhiên cúi đầu, tại mẹ mông thịt thượng hung hăng cắn một cái, nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu con, tại cắn mẹ mông thịt hơn nữa mút thỏa thích thời điểm Vương Kiệt đầu lưỡi càng là khiêu khích mẹ dục vọng, tại đây vậy dâm nhục phía dưới. Vương Kiệt hôn lấy mẹ mông thịt một đường xuống phía dưới, hướng hắn khát vọng không thôi Tiểu Huyệt xuất phát. Con, thật thoải mái, con, ngươi thế nhưng cắn mẹ chỗ đó, rất khổ sở, nhưng là rất hưng phấn. Con, liếm mẹ mông, nhanh chút, thật là thoải mái, mẹ rất hưng phấn, con trai ngoan của mẹ, nhanh chút ngoạn ngươi mẹ ruột mẹ Mẹ Lý Gia Hân kiều mị con ngươi trung mang theo si ngốc thần sắc, con trêu đùa chính mình thân thể từ cảm giác lúc nào cũng là làm nàng khó có thể kháng cự, bằng không cũng không có khả năng tại Vương Kiệt lúc còn rất nhỏ liền cùng với hắn đứa con trai này lâm vào nhục dục chi loại, cũng không có khả năng tại Vương Kiệt sau khi lớn lên lâm vào con chiếm lấy dâm nhục bên trong, làm con nữ nhân. Nhận đồng con sắp trở thành chính mình nam nhân sự thật, mẹ Lý Gia Hân cũng dần dần mở rộng ra tâm linh, bị con đơn giản như vậy dâm ngoạn, nàng liền hoàn toàn động tình. Có thể thấy được một cái băng sơn 20 năm nữ nhân một khi hoàn toàn bạo phát đối với nam nhân tình yêu, bên trong thân thể che giấu dục vọng liền giống như sóng thần bình thường phá hủy toàn bộ. Nha, con, đẹp quá diệu, thân đến, con thân đến mẹ Tiểu Huyệt, nha, rất ngứa, rất khổ sở, con, nhanh một chút, dùng sức một chút, cấp mẹ tiểu lỗ thịt giải ngứa, mẹ thực khó chịu loại cảm giác này. Đúng, chính là như vậy. Con người liếm mẹ Tiểu Huyệt thật là thoải mái, mẹ thật nhanh nhạc, Mẹ Lý Gia Hân chính hưởng thụ con cắn mông thịt kích thích thời điểm đột nhiên nhận thấy con thế nhưng một đường xuống phía dưới, há mồm cách quần lót ngậm vào chính mình tiểu lỗ thịt, trong nháy mắt, lỗ thịt thượng truyền đến cực kỳ diệu bộ dạng lẳng lơ cảm giác, biến thành nàng tâm gan cũng ngứa, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt đôi môi dùng sức ngậm mẹ lỗ thịt, lập tức kia lỗ thịt thượng tuyệt vời hương vị làm Vương Kiệt si mê, dùng sức hút một cái, chẳng sợ cách quần lót, như trước đem mẹ lỗ thịt hút hơi hơi dùng mình, khoái cảm như thủy triều, tiểu huyệt động thịt co lại, dâm thủy tràn ra. Kích thích Vương Kiệt dục vọng tăng nhiều. Ô, đôi môi gặm lấy mẹ động thịt, Vương Kiệt hưng phấn theo trong miệng phát ra ô âm thanh, giống như nhục nhã mẹ một phen, nhưng là càng luyến tiếc thả ra mẹ huyệt dâm, Vương Kiệt hưng phấn bên trong, chỉ có thể càng thêm dùng sức ăn mẹ tiểu lỗ thịt rồi, cái này cũng chưa tính. Cặp kia tay càng là nắm mẹ cặp mông đại lực bóp nhẹ. Tươi tốt mông thịt tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại hình dạng, nhất là tại hắn thời điểm hưng phấn, giống như chảo bọt biển bình thường đem mẹ mông thịt chảo đột nhiên núp ở cùng một chỗ, kia bốn phía xuyên qua ngón tay nhô ra mông thịt càng là kích thích Vương Kiệt dục vọng, Vương Kiệt si ngốc càng thêm dùng sức cắn mẹ động thịt, kia lửa nóng hơi thở phun đánh vào mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chỗ sâu, lập tức nóng mẹ nga nga kêu. Con, mẹ thân nhi tử, mẹ xác con, mẹ rất hưng phấn, thật thoải mái, nhưng là cũng tốt khổ sở. Mẹ bất mãn chân, một chút cũng bất mãn chân, thật là khát vọng, con, nhiều hơn nữa yêu thương mẹ một chút, mẹ tiểu huyệt đều cấp con ăn. Con, mẹ tốt vất vả, mẹ tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, bang mẹ, nhanh chút, cấp mẹ giải ngứa, Mẹ Lý Gia Hân nhưng là thẳng đến con đầu lưỡi lợi hại. Mặc dù ở lúc này thả ra nội tâm sau bị con như thế dâm ngoạn, nàng thậm chí muốn chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân làm con dùng dương vật hoàn toàn vì chính mình giải ngứa. Nhưng là, nàng kia còn sót lại lý trí như trước kiềm chế, làm nàng khắc chế xúc động của mình. Nàng tuy rằng khát vọng làm con nữ nhân, nhưng là, càng khát vọng có thể cùng con lưu lại một cái có thể trở về vị cả đời mẹ con loạn luân gian dâm lần thứ nhất kỷ niệm ký ức. Cho nên, nàng loại này vô cùng trí tuệ nữ nhân chẳng sợ trong một si mê dưới tình huống, như trước bị loại này hoàn mỹ đầu đêm chấp niệm ảnh hưởng. Vương Kiệt biết mẹ chấp niệm trong lòng, tự nhiên không có khả năng cho rằng mẹ là khát vọng chính mình dùng dương vật cắm vào nàng sực nàng. Không thể không nói nhiều năm như vậy mẹ con ái dục làm Vương Kiệt cùng mẹ ở giữa vẫn có vô cùng phù hợp ăn ý. Tại mẹ kia si mê khát vọng bên trong, Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền biết chính mình nên làm như thế nào rồi. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt vô cùng hưng phấn đáp lại mẹ khát vọng, kia ăn mẹ tiểu huyệt miệng càng thêm dùng sức gặm ăn mẹ động thịt, mà kia nắm mẹ cặp mông vuốt ve vân vê hai tay, cũng ở đây khoảnh khắc nhẹ nhàng kéo lấy mẹ ren quần lót, hướng phía dưới kéo đi, cảm nhận được con động tác Lý Gia Hân trong lòng một trận ngượng ngùng. Lập tức chính mình mông cùng lỗ thịt đều phải cấp con thưởng thức, chính mình cái này mẹ có lẽ là trên thế giới tối xấu hổ lại cực kỳ có thành tựu mẹ, bởi vì đời này từ giờ khác này có thể sực nàng huyệt dâm trêu đùa nàng thân thể nam nhân sẽ chỉ là con trai ruột của nàng, loại này mẹ con tình yêu, bao nhiêu nữ nhân có thể có được. Loại này cấm kỵ ý nghĩ, làm mẹ Lý Gia Hân lập tức hưng phấn, không khỏi vặn vẹo chính mình mông đẹp, kiều cao hơn, phối hợp hơi hơi chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân. Làm con có thể càng thêm thuận tiện lột xuống chính mình quần lót ren, tại mẹ dưới sự phối hợp, trong nháy mắt, kia tiểu tiểu quần lót ren bị Vương Kiệt đẩy ra rồi, mẹ kia đầy đặn tuyết trắng mông đẹp lập tức bại lộ đi ra, nhất là kia quần lót kéo đến dưới mông thời điểm bị mụ mụ tiểu huyệt kẹp lấy hơn nữa dâm thủy dính hạ bộ giống như bị lỗ thịt mút ở giống như. Cái loại này dâm đãng rớt ra sau vẫn cùng tiểu lỗ thịt liền với một tia sáng như bạc dâm thủy tình cảnh, lập tức khiên động Vương Kiệt thần kinh. Thậm chí chỉ lo phải đem kia quần lót ren đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa, liền như vậy làm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân chống lấy quần lót kéo lái một chút quỳ liền buông lỏng ra kia kéo lấy quần lót tay, si ngốc đây này lẩm bẩm mẹ tiểu huyệt đẹp quá, tốt mê người lời nói, Vương Kiệt ngón tay lần này là không trở ngại chút nào sờ lên mẹ động thịt, lập tức, tiểu lỗ thì tại Vương Kiệt tay trung run dày, đậm đặc dâm thủy biến thành Vương Kiệt đầy tay trường đều là. Nhưng mà, đây càng thêm kích thích. Vương Kiệt vù vù thở gấp, nhìn chằm chằm mẹ mông trắng, nhìn mẹ tiểu huyệt, dục vọng bồng bột. Vù vù vù. Mẹ tiểu huyệt vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy hấp dẫn con dục vọng, mẹ, con tốt tốt thưởng thức mẹ huyệt dâm. Hô hấp dồn dập ở giữa, Vương Kiệt hưng phấn hướng về mẹ nhục nhã nói, khoảnh khắc này, quỳ trên đất mai song mặt Lý Gia Hân đầy mặt ửng hồng, trong lòng bang bang thẳng nhảy, nàng chẳng sợ nhìn không tới. Cũng có thể liên tưởng đến chính mình cái này mẹ dùng loại này vành mông dâm đãng bộ dáng bại lộ chính mình mông trắng cùng tiểu huyệt cấp con thưởng thức là cỡ nào xấu hổ. Nhưng là, vừa nghĩ đến con nhìn chính mình cái này mẹ mẫn cảm địa phương, tim của nàng liền một trận lửa nóng, mẹ con cấm kỵ không để cho nàng từ ô ô nũng nịu rên gì lay động chính mình đầy đặn mông trắng. Tựa như đang dụ dỗ con trai của mình. Vù vù, không chịu nổi, Vương Kiệt đôi mắt một trận lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ lỗ thịt, ngón tay không khỏi tại mẹ lỗ thịt thượng dùng sức nhất cắm vào. Lập tức, hai ngón tay cũng cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong, cắm vào mẹ nha một tiếng thét chói tai, hưng phấn thân thể run run, Vương Kiệt kích thích dùng ngón tay cắm vào mẹ huyệt dâm, cúi đầu ngậm mẹ mông trắng, điên cuồng liếm láp. Loại này mỹ diệu trêu đùa chính mình thân sinh mẹ mùi vị thật sự làm người ta hưởng thụ vô cùng, Vương Kiệt gặm ăn mẹ thân thể càng thêm dùng sức, kia mông trắng bị Vương Kiệt ăn tràn đầy nước miếng, thật nhiều chỗ đều để lại Vương Kiệt một hàng kia sắp xếp dấu răng, cắn được mẹ mông trắng từng cục tràn đầy chấm đỏ. Nhưng mà, mẹ Lý Gia Hân tại con như vậy dâm ngoạn hạ ngược lại bạo phát ra càng cường đại hơn dục vọng, hưng phấn mẹ bị con bán ngược đãi dâm ngoạn biến thành trong lòng phấn chấn, dục vọng nổi lên, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nha nha nha nha, con, phá hư con, cắn mẹ mông, nhưng là mẹ cảm giác tò mò diệu, bị con trai của mình cắn trong lòng thật thoải mái. Con, nha nha nha nha, con, mẹ dâm đãng, mẹ bị con trai của mình ngoạn hảo dâm đãng, thế nhưng tốt hưởng thụ loại này dâm ngoạn ngược đãi cảm giác. Nhanh một chút, dùng sức một chút, mẹ mông, mẹ tiểu huyệt đều là con, van cầu ngươi, lại dùng tâm một chút, làm mẹ nhanh mẹ hiện tại tốt mong chờ con dụng tâm theo đuổi mẹ. Làm mẹ hoàn mỹ nửa đời trước kỳ vọng sau làm cho con dùng dương vật địt mẹ tiểu huyệt. Mẹ phát hiện bị con trêu đùa căn bản là nhịn không được. Con, người cái này tiểu chứng thối, người đem mẹ biến thành như vậy tao, nhưng là, mẹ rất thích loại này động tình nữ nhân tuyệt vời mùi vị. Con, chỉ cần là vì con trai của mình tao, mẹ nguyện ý, À à à, nha nha nha nha. Mẹ Lý Gia Hân loại này biến thành nói cho con nàng cỡ nào khát vọng con có thể mau chóng làm nàng cảm thụ một chút bị nam nhân theo đuổi cảm giác, sau đó nàng liền có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng làm con lên chính mình cái này mẹ, làm chính mình cái này mẹ tiểu huyệt, nàng thật nhẫn nại tốt vất vả. Muốn lại được không đến mùi vị là tối tra tấn nhân. Mẹ Lý Gia Hân nhiệt tình đã che giấu không nổi rồi, Vương Kiệt nhìn con ngươi hưng phấn vô cùng, kia cắm vào mẹ tiểu huyệt ngón tay không khỏi hơi chậm lại liễu chi sau bạo phát lớn hơn nữa lực độ. Tay kia giống như nhìn không tới quất đánh hình ảnh bình thường cấp tốc quất cắm mẹ tiểu huyệt. Khoảnh khắc này, mẹ kia non mềm đẫy đà thân thể, bị tay của con trai ngón tay cắm vào lỗ thịt của mình đồng thời thống mông thịt khe hở thống cả người giống như cùng sóng biển trung thuyền nhỏ giống như, trước sau rất nhanh chấn động. Tùy theo thân thể chấn động, mẹ thịt mềm càng là toàn thân kịch liệt rung động. Kia hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi tại con như thế mãnh liệt tấn công chung mở ra hơn nữa phát ra càng thêm dâm đãng tiếng kêu dâm dãng a a a a. A a a a a. Nga nga nga nga nga nga nha. Ô ô ô ô ô ô. À à à. Lầu một phòng khách bên trong, dì ba Lý Gia Lị tựa vào trên ghế sofa, mỹ nhuận đôi mắt liên tục không ngừng tại hai cái ngoại sinh nữ trên người qua lại quét qua quét lại. Tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên lại quy củ ngồi ở mặt khác một bên trên ghế sofa, khoảnh khắc này giống như một cái phạm sai lầm phạm nhân chờ đợi thẩm phán tuyên án giống như, cả người tràn đầy khẩn trương, nhất là tại dì ba liên tục không ngừng quan sát phía dưới. Có vẻ càng thêm cục xúc bất an rồi, thân thể không tự nhiên muốn vặn vẹo trốn tránh dì ba ánh mắt. Chương 0543 tỷ tỷ phát hiện một. Dì ba, ngươi không muốn luôn cái bộ dạng này xem người ta được không? Nhìn nhân ra tâm lý thẳng sợ hãi. Cuối cùng, loại này quỷ dị không khí bên trong, vẫn là tính tình tương đối thẳng nhận lấy hoạt bát muội muội Vương Sở Nhiên đầu tiên không chịu nổi, hờn dỗi trợn mắt nhìn dì ba liếc nhìn một cái, lập tức cúi đầu nói. Kia hờn dỗi bộ dáng làm chẳng sợ còn chỉ có 16 tuổi muội muội Vương Sở Nhiên cả người đều lộ ra một cỗ làm người ta kinh diễm quyến rũ, dì ba nhìn trong lòng không khỏi cảm thán, đôi này sinh đôi tỷ muội giống như cùng chính mình tỷ muội lúc còn trẻ, nghĩ nghĩ trước kia mình và tỷ tỷ lúc nào cũng là ngồi ở cùng một chỗ nghênh tiếp người khác kia kinh diễm ánh mắt, trong lòng liền một trận mềm mại, nhìn chính mình đôi này ngoại sinh nữ không khỏi ánh mắt nhu hòa. Thật đẹp một đôi hoa tỷ muội a, như thế tuổi nhỏ cũng đã mỹ thành như vậy. Tương lai còn dài chỉ sợ sẽ không thua cho ta cùng tỷ tỷ a. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy tỷ muội bên ngoài nam nhân cả đời đều chỉ có thể nhìn mà không chiếm được rồi, vẫn là thiếu nữ niên kỳ tuổi liền bị đệ đệ của mình kịp thời chiếm đoạt, ngược lại tiện nghi cái kia tiểu sắc lang rồi. Dì ba Lý Gia Hân trong lòng như thế nghĩ, nhưng là lập tức ý nghĩ vừa chuyển, không khỏi khuôn mặt một trận đỏ bừng, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa như không có tư cách phát ra lần này cảm thán, chớ nói đôi này thiếu nữ bản hoa tỷ muội bị cái kia tiểu sắc lang chiếm đoạt. Mình và tỷ tỷ đôi này thuộc phụ bản hoa tỷ muội cũng không giống nhau bị cái kia tiểu sắc lang chiếm đoạt sao. Chỉ sợ bên ngoài nam nhân nếu như đã biết tên tiểu sắc lang này như thế diễm phúc, nhất định ghen tị phát cuồng a. Phải biết hai đối với hoa tỷ muội chẳng những bao gồm thiếu nữ bản cùng thuộc phụ bản hai cái hoàng kim cám dỗ giai đoạn, hơn nữa đều xem như song bào thai tỷ muội, càng làm cho người khác cảm thán chính là này hai đối với hoa tỷ muội vẫn là mẹ con quan hệ, chỉ cần nghĩ nghĩ, liền làm nhân phát điên. Chớ nói Lý Gia Hân. Chỉ nói Lý Gia Lị là từ nhỏ nuôi lấy những cái này tiểu gia hỏa lớn lên, càng bởi vì cùng mẹ giống nhau như đúc nguyên nhân, tại đây một chút nữ hài tử trong lòng, cùng thân sinh mẹ không có gì hai loại, loại này vô thượng diễm phúc, thật sự là thượng thiên cúi liên. Nghĩ đến chính mình cái này trưởng bối muốn từ nay về sau cùng vãn bối của mình cùng một chỗ hầu hạ cùng nam nhân, dì ba Lý Gia Lị liền không khỏi ngượng ngùng, trong lòng nàng cảm giác hoảng loạn đồng thời càng thêm duy trì mặt mũi của mình rồi, không khỏi nói bị dì ba nhìn liền sợ hãi trong lòng. Đó chỉ có thể nói ngươi tâm lý có quỷ, không muốn tìm dì ba nguyên nhân, trước nhìn ngươi chính mình. Dì ba này vì sai mở chính mình nội tâm hoảng sợ mà rời đi lực chú ý nói lại một lần tử làm tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên khẩn trương, tựa như mình cùng đệ đệ ruột thịt của mình loạn luân sự tình đã bị dì ba phát hiện giống như, trong lòng của các nàng giống như nai con loạn nhảy, bất ổn, bất quá các nàng cũng không nghĩ, vừa đi vào biệt thự thời điểm mẹ liền ám hiệu mình và con quan hệ không giống bình thường. Nếu như không phải là biết nữ nhi cùng con sự tình, mẹ sẽ chủ động ám chỉ sao? Dì ba, người nói cái gì à nha? Nào có tâm lý có quỷ á? Trong lòng khẩn trương hai thiếu nữ tỷ muội không khỏi đối diện liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là tính tình hoạt bát Vương Sở Nhiên mở miệng phản bác, tỷ tỷ Vương Tâm Di nhưng ở một bên khẩn trương nhìn dì ba. Dì ba nhìn đến hai cái ngoại sinh nữ kia vô cùng khẩn trương bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười, lại không khỏi thầm than quả thật bị tỷ tỷ của mình đã đoán đúng. Các nàng chính xác là bị Vương Kiệt cái kia tiểu hỗn đản bế lên giường rồi, bất quá, như vậy cũng tốt, từ nay về sau trong nhà nữ nhân đều thành cái này tiểu hỗn đản nữ nhân, mình và tỷ tỷ cũng không lại làm vất vả ẩn tàng rồi, huống hồ, cái kia tiểu hỗn đản liền mình và mẹ hắn đều phải chiếm lấy, như thế thanh thuần hoa tỷ muội hắn buông tha mới là lạ. Âm thầm thở dài bên trong, dì ba cũng không nghĩ quá mức kích thích hai cái này tiểu nữ hài, dù sao lẫn nhau quan hệ còn không có hoàn toàn sáng tỏ, hai cái này tiểu nữ hài lúc cần ở giữa giảm sóc đến tiếp nhận trong nhà biến hóa, Lý Gia Lị nghĩ không khỏi nói được rồi. Dì ba cũng không nói các ngươi, đến, cùng dì ba ngươi nói một chút nhóm sau khi đến đều chơi chút gì. Mấy năm nay dì ba cùng mẹ ngươi trên cơ bản một mực đứng ở Thượng Hải, đều không có buông lỏng quá, lần này các ngươi mẹ thật vất vả muốn thoải mái phía dưới, các ngươi cũng cấp một chút đề nghị. Nghe được dì ba lời nói, Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên không khỏi choáng váng, điều này làm cho các nàng nói như thế nào, nói sau khi đến liền chiều hôm qua tại Thanh Hồ chơi một hồi sau đó liền một mực bị Vương Kiệt ôm tại trên giường đè ở dưới người gian dâm. Nói chính mình đôi này hoa tỉnh muội cùng một chỗ hầu hạ đệ đệ ca ca làm hắn chiếm giữ hưởng dụng chúng ta hai cái này hoa tỉnh muội thân thể. Chẳng sợ đã biết mẹ cùng dì ba cùng đệ đệ quan hệ cũng không sạch sẽ, các nàng cũng không dám nói như vậy. Chúng ta cũng là đến đây không lâu a, liền chiều hôm qua cùng đệ đệ đi Thanh Hồ, buổi sáng bỏ sơn, khác, cái khác cũng không có làm gì. Thật hiển nhiên, như vậy chẳng ra cái gì cả tràn ngập khẩn trương nói tự nhiên là không quen lời nói dối tỷ tỷ Vương Tâm Di nói, nàng có vẻ có chút khẩn trương, làm một bên Vương Sở Nhiên lập tức không lời rồi, tỷ tỷ bình thường thông minh như vậy, như thế nào ở phía sau một cái nói dối cũng không sẽ nói, người thì không thể đem ngày hôm qua nhìn đến cảnh điểm cùng gì ba đại thể giới thiệu một chút không phải có thể, không muốn liên lụy cùng ca ca ngoạn sự tình. Dì ba Lý Gia Hân lập tức sắc mặt cổ quái, cái này đại ngoại sinh nữ nàng giải, tính tình giống tỷ tỷ, tuy rằng thông minh, nhưng là bởi vì tính tình thanh lãnh nguyên nhân rất ít cùng nhân trao đổi, ngược lại cùng mẹ của mình rất thân mật, càng bởi vì sùng bái mẹ cho nên từ nhỏ không có nói qua nói dối, lúc này vừa mở miệng liền lộ hãm, ai cũng không nói gì nàng và đệ đệ chuyện gì xảy ra, nàng chính mình khẩn trương nói ngược lại có vẻ có chút mập mờ. Tỷ tỷ Vương Tâm Di truyền thừa mẹ có chút nhiều nhất, thanh lãnh, thông minh cho nên, lời ra khỏi miệng liền kịp phản ứng, lập tức ảo não rồi, nhìn đến tiểu muội bất đắc dĩ vẻ mặt và dì ba cổ quái con ngươi, tỷ tỷ Vương Tâm Di không khỏi ngân nha cắn nhẹ môi mỏng, có vẻ có chút buồn rầu, bất quá, nàng phản ứng rất nhanh, gấp gáp nói dì ba, ngươi và mẹ lần này đến Hương Sơn là muốn cùng đệ đệ bơi chung ngoạn a. Kia, đó là không phải là ta cùng muội muội hôm nay liền muốn hồi Thượng Hải. Tỷ tỷ câu hỏi xuất khẩu, tiểu muội lập tức thầm khen tỷ tỷ thông minh, giải thích không rõ ràng lắm nói sang chuyện khác là biện pháp tốt nhất, dì ba không khỏi ánh mắt chợt lóe, mang theo mỉm cười khẽ lắc đầu, nói không biết, muốn hỏi các ngươi mẹ ý tứ, như thế nào. Luyến tiếc rời đi, người muốn nói sang chuyện khác, ta liền cố tình muốn kéo về đến, nhìn ngươi như thế nào. Dì ba ngược lại cùng cháu ngoại của mình nữ so tài. Tỷ tỷ Vương Tâm Di nhận thấy dì ba ý đồ, không khỏi trong lòng buồn rầu. Nàng yên lặng gật gật đầu, theo sau nói ta cùng muội muội từ nhỏ liền bởi vì bên ngoài quan hệ một mực bị ràng buộc tại trong nhà, thật vất vả đi ra chuyến, nhưng là liền nhìn một chút chưa từng có xem qua sơn thủy, còn có thật nhiều này nọ ta đều tốt hy vọng đi nhìn nhìn, hơn nữa lần sau ra lại đến cũng không biết lúc nào, cho nên mới có chút không tha. Vương Tâm Di là rất không bỏ được, bất quá không phải là những cái này sơn thủy thủy, nàng kia truyền thừa mẹ chỉ số thông minh đầu óc xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng minh bạch mình làm đệ đệ nữ nhân sau đó, cùng mẹ quan hệ bắt đầu phức tạp, chẳng sợ không muốn tiếp nhận, nhưng là mẹ làm đệ đệ nữ nhân sự tình đã dần dần sáng suốt, như vậy vừa đến, hai mẹ con cùng một chỗ thành đệ đệ nữ nhân, kia đem đến từ mình tính là vẫn là thực sùng bái mẹ của mình, nhưng là bởi vì phần này kỳ quái quan hệ cùng đệ đệ nguyên nhân. Mẹ đối với chính mình tìm muội trói buộc cũng yếu bất rất nhiều, chính mình nếu như thật nghĩ ra du ngoạn, quấn quýt si mê một chút đệ đệ nhất định có thể đủ thực hiện. Dĩ vãng có lẽ đối với đệ đệ đối với mẹ ảnh hưởng còn có một chút lo lắng, mẹ con hôn lại mật, mẹ tóm lại là mẹ, không muốn, con chỉ có thể nghe theo, mà giờ khắc này, mẹ con không còn đơn thuần là mẹ con càng là nam nữ quan hệ, nữ nhân kia, thường thường là càng nhiều nghe theo chính mình nam nhân lời nói, cho nên đệ đệ chỉ cần đồng ý. Mình và muội muội liền có thể theo mẹ chỗ đó cầm đến giấy thông hành. Chẳng sợ thực đột nhiên bị đệ đệ đoạt lấy, Vương Tâm Di cái này thông minh thiếu nữ di truyền mẹ quyết định trí tuệ. Chẳng những rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực hơn nữa dung nhập đệ đệ cảm tình thậm chí rất nhanh liền nghĩ thông suốt về sau về tự thân về đệ đệ về mẹ địa phương diện mặt. Nàng như thế trí tuệ tự nhiên không có khả năng luyến tiếc nhất thời chơi, chân chính luyến tiếc chính là chính mình cái kia hỗn đản đệ đệ. Vô luận cái này đệ đệ dùng thủ đoạn gì chiếm đoạt chính mình người tỷ tỷ này, nhưng là hắn xác thực chính mình người tỷ tỷ này trong sinh mệnh nam nhân đầu tiên, mà chính mình tại thất thân sau lại có thể nhanh như vậy đem đệ đệ sáp nhập vào nội tâm của mình chỗ sâu, thậm chí tại không thể không đối mặt cả nhà đều làm đệ đệ nữ nhân sự thật sau càng thêm tại hồ cái này đệ đệ, cho nên, mới vừa từ mê mang khủng hoảng chuyển biến thành phải tiếp nhận theo sau thật yêu thích đệ đệ sau đó, vừa mới cảm nhận được một nữ hài tử đối với chính mình mối tình đầu nam nhân quấn quýt si mê ngọt. Ngào cảm giác, nàng liền muốn tại hạ khoảnh khắc rời đi mình đã yêu thích cậu con trai, trong lòng nàng chẳng sợ trí tuệ vô cùng, hiểu được bỏ được nhất thời sung sướng đổi lấy rộng lớn hơn bầu trời, nhưng là như trước khó có thể bỏ qua. Mà dì ba Lý Gia Lị vốn là muốn trêu chọc một chút cái này thanh lãnh giống như tỷ tỷ lúc còn trẻ phiên bản ngoại sinh nữ, nhưng là Vương Tâm Di nói lại một lần từ xúc động dì ba nội tâm ký ức, chẳng bao lâu sau, mình và tỷ tỷ không phải là giống như đôi này tiểu tỷ muội hoa bình thường bởi vì dung nhan tuyệt thế cùng sinh đôi mị hoặc tại tỷ tỷ chưa từng lấy chồng phía trước liền một mực bị ràng buộc tại trong nhà sao. Vậy không có cuộc sống tự do, đã từng một lần làm nàng rất là buồn rầu. Lúc này, nhìn đôi này hoa tỷ muội, nàng không khỏi thở dài, mặc dù ở tỷ tỷ làm mẹ sau cảm nhận được sảng khoái sơ phụ mẫu thương yêu dụng tâm, sợ hãi các nàng tỷ muội xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa cũng lựa chọn lúc trước phụ mẫu đối đãi chính mình tìm muội phương pháp ràng buộc con gái của mình. Nhưng là, dì ba dù sao đối với đoạn kia thời gian thực bài xích, cho nên, tại Vương Tâm Di đây này lẩm bẩm chung không khỏi trong lòng mềm mại. Dì ba biết các ngươi mấy năm nay chịu khổ, nhưng là ngươi muốn lý giải mẹ của các ngươi, ta và các ngươi mẹ năm đó cũng là bị các ngươi ngoại công bà ngoại như vậy ràng buộc. Hiện tại cũng không rất tốt, dì ba không biết các ngươi có khả năng hay không rời đi, nhất định phải nhìn tỷ tỷ ý tứ. Tốt lắm. Dì ba cũng không hỏi các ngươi rồi, đỡ phải các ngươi trong lòng oán trách dì ba. Vương Sở Nhiên nghe nói như thế chỉ cảm thấy quá tuyệt vời, đôi mắt kính nể nhìn tỷ tỷ của mình, nhưng mà, Vương Tâm Di trong lòng là thật luyến tiếc rời đi, ánh mắt của nàng mang theo một tia phức tạp nhìn về phía trên lầu đệ đệ gian phòng vị trí. Nếu như cẩn thận nhìn, nhất định sẽ phát hiện kia con ngươi chung mang theo tiểu nữ yêu say đắm. Lần thứ nhất, nàng có loại muốn tìm mẹ can thiệp xúc động, thậm chí tại loại này xúc động chung thế nhưng trực tiếp đứng lên. Nói ta đi tìm mẹ trưng cầu một chút. Vương Tâm Di cấp bách hướng đi lên lầu. Cử động của nàng làm một bên dì ba lập tức có loại trở tay không kịp cảm giác. Cái này tiểu nữ hài vẫn luôn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, lần này cũng dám tìm mẹ đòi giá trị hoàn giới. Chẳng lẽ cái kia tiểu trưng thối thật như vậy đại mị lực làm cái này tiểu nữ hài nửa ngày thời gian cũng cải biến. Đương nhiên, những cái này cũng không trọng yếu, dù sao cùng Vương Kiệt cùng một chỗ sau đó. Nàng và tỷ tỷ của mình cũng bị Vương Kiệt ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa cực lớn, Lý Gia Lị là người có kinh nghiệm, tự nhiên giải Vương Tâm Di che giấu tâm tư, nàng cũng không phản đối các nàng lưu lại, nhưng là tỷ tỷ dù sao có ý nghĩ của chính mình tìm muội thiếu nữ thời đại nhưng là không bằng đôi này ngoại sinh nữ nếm được thiếu nam thiếu nữ yêu say đắm cảm giác, cho nên nàng cũng đồng ý tỷ tỷ ý tưởng. Vô luận theo cái kia phương diện giảng, mình và tỷ tỷ cũng không muốn đôi này tiểu nữ hài quấy dày phần này khát cầu. Nếu như đổi lại thời gian, Vương Tâm Di hướng mẹ của mình trưng cầu một chút, Lý Gia Lị còn không sẽ có đặc biệt phản ứng, nhưng là lúc này không được, chiếu theo nàng đối với Vương Kiệt cái kia tiểu chứng thối hiểu biết, cái này tiểu chứng thối cùng mẹ của mình cùng ở một phòng thời điểm theo hắn đối với chính mình mẹ kia si mê trình độ, không ở bỏ vào thật tốt cùng mẹ thân thiết một phen mới là lạ. Mà lần này các nàng tìm muội quyết định hoàn toàn làm Vương Kiệt nữ nhân, tỷ tỷ Lý Gia Hân là tuyệt đối nữ nhân vật chính, chỉ có tỷ tỷ hoàn toàn theo Vương Kiệt đứa con trai này. Nàng mới nhanh chóng theo lấy đem chính mình tấm thân xử nữ giao cho Vương Kiệt, cho nên đối mặt bất kỳ cái gì có thể cho tỷ tỷ thuận theo Vương Kiệt kính dâng thân thể cơ hội. Tại Hương Sơn, nàng đều không chút do dự nhường ra không gian, chính mình ở đây cùng không ở tại chỗ đối với tỷ tỷ cùng Vương Kiệt hoàn toàn đột phá mẹ con cấm kỵ có trời đất khác biệt ảnh hưởng. Này cùng dĩ vãng cùng Vương Kiệt chính là đơn giản thân thể âu yếm khác biệt, mà là hoàn toàn đi hướng loạn luân chi lộ, tỷ tỷ chẳng sợ đang cùng chính mình cô muội muội này thân mật. Kia làm nàng cái này mẹ cấp con gian dâm làm chết đi sống lại bộ dạng nàng cũng không muốn ý làm bất luận kẻ nào nhìn đến, cho nên thông minh Lý Gia Lị mới sẽ chọn lưu tại dưới lầu. Lúc này nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trong gian phòng Vương Kiệt tên sắc lang này đang tại dâm ngoạn mẹ của mình, mà Vương Tâm Di đi lên nhất định chào cái hiện hành, như vậy thì tỷ cái này mẹ sẽ ở nữ nhi trước mặt lăng nhục, từ nhỏ giống nhau sùng bái tỷ tỷ Lý Gia Lị theo bản năng phản ứng liền muốn ngăn cản Vương Tâm Di, nhưng là tại nói sắp xuất khẩu cái kia một chớp mắt. Lý Gia Lị trong não điện quang chợt lóe, thế nhưng sinh sôi nhịn được, lập tức đôi mắt quỷ dị nhìn vội vàng lên lầu Vương Tâm Di. Nhưng trong lòng tràn ngập xin lỗi đây này tỷ tỷ, không nên trách muội muội, lẩm bẩm nói tuy rằng ngươi đã quyết định phải làm Vương Kiệt nữ nhân, nhưng là, muội muội giống nhau nhìn ra nội tâm của ngươi vẫn có do dự, chính là bởi vì Vương Kiệt đối với ngươi kia điên cuồng yêu cho ngươi không thể không bức bách mình làm ra quyết định, nhưng là tại cái này mấu chốt phía trên, muội muội dù như thế nào cũng không cho phép bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, muội muội thủ hộ chính mình thân xử nữ đã nhanh chóng 40 năm rồi. Đã già, chờ đợi thêm nữa, muội muội thật hỏng mất, hơn nữa, tỷ tỷ nửa đời trước không hề lạc thú, thật vất vả bởi vì Vương Kiệt đứa con trai này tìm về chính mình nữ nhân bản tính, muội muội thì như thế nào nhìn ngươi một mực bồi hồi tại đây Lâm Môn một cước cửa nội. Vậy hãy để cho muội muội đẩy ngươi một phen, coi như là bang chính mình tìm có thể cho ta ngừng quy túc, muội muội cho ngươi bỏ ra nhiều năm như vậy, thậm chí liền thế tục luân lý đều phao khước, tỷ tỷ cũng đầy chân muội muội đời này duy nhất tại trên người ngươi muốn có được hồi báo a. Làm Vương Kiệt nữ nhân sau đó, muội muội nửa đời sau như trước hết thảy đều thuận theo tỷ tỷ. Mẹ cùng con thâu hoan bị nữ nhi đương trường phát hiện, dưới tình huống như thế, tỷ tỷ ngươi chỉ sợ không có bất kỳ cái gì đang trốn tránh cơ hội a. Trong lòng líu díu, dì ba Lý gia lị ấy náy chính mình đối với tỷ tỷ thực hiện, nhưng là, nghĩ nghĩ chính mình theo một cái thiếu nữ bị tỷ tỷ dẫn vào loại này loạn luân trên đường, do đó bởi vì yêu tỷ tỷ mà yên lặng tiếp nhận rồi tỷ tỷ khẩn cầu. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu vì để cho tỷ tỷ không có khả năng đối với chính mình cô muội muội này cảm giác thua thiệt mà kiên định báo cho chính mình tùy theo tỷ tỷ làm cháu ngoại trai nữ nhân, này nhất đẳng liền từ hơn 20 tuổi đợi cho 40 tuổi, chính mình vì tỷ tỷ trả giá mặc dù không có nghĩ tới phải lấy được tỷ tỷ hồi báo. Nhưng là chính mình dù sao cũng là một cái nữ nhân, một cái bôn tứ nữ nhân, vẫn như cũ là một cái xử nữ, trong lòng nàng bao nhiêu ngày đêm đều hoảng sợ không thôi, nàng tốt cần phải một cái bến cảng, một cái có thể cho nàng phá vỡ thân xử nữ. Rồi sau đó cả đời ngủ yên bến cảng, mà cái này bến cảng, theo Vương Kiệt 4 năm tuổi thời điểm cũng đã bị tỷ tỷ của mình cấp chính mình sắp xếp xong xuôi, chính mình yên lặng làm nền tỷ tỷ 40 năm, 40 năm đổi chính mình một cái tiểu tiểu hơn nữa tỷ tỷ đã thừa nhận hơn nữa tại thực thi tâm nguyện. Có lẽ cũng không quá mức. Tại dì ba Lý gia lị ánh mắt phức tạp bên trong, tỷ tỷ Vương Tâm Di đã đi lên lầu 3, mà giờ khắc này, gian phòng bên trong, Vương Kiệt vẫn như cũ tại yêu thương mẹ của mình. Trầm mê tại mẹ hương diễm mỹ diệu bên trong Vương Kiệt, một chút cũng không có nhận thấy tỷ tỷ của mình đã tại hướng hắn đi đến. Gian phòng bên trong, mẹ Lý Gia Hân chứa đầy thẹn thùng thật cao vểnh lấy chính mình mông đẹp, đem kia mông trắng phụ trợ tròn trịa no đủ hướng về con trai của mình, kia tiểu tiểu tinh xào quần lót ren, càng là bị con kéo xuống màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa. Loại này dâm đãng tình cảnh, làm nàng cái này làm mẹ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng là, loại này bị chính mình con trai ruột thưởng thức trêu đùa cảm giác. Thật sự là làm nàng cái này mẹ cảm thấy tâm thần nhận được vô cùng cường đại xung kích. Nhất là, lúc này nàng kia lầy lội tiểu huyệt, tay của con trai ngón tay còn tại bay nhanh quất cắm, mỗi một lần cắm vào đều thống tiểu huyệt của nàng tràn ra nhiều điểm dâm thủy, thống nàng kia đẫy đà xinh đẹp thân thể trước sau liên tục không ngừng chấn động. Loại này dâm loạn tình cảnh, làm người ta trong lòng kinh ngạc thán phục. Con, quá cường liệt, ngươi, quá nhanh, con, tốt, thật thoải mái, nhưng là ngươi lại biến thành mẹ rất khổ sở. Mẹ bị ngươi đâm chết, tay của con trai ngón tay tại mẹ tiểu huyệt quất cắm. Mẹ đều bị ngươi ngoạn tâm đều phải nát, nga con, nhẹ chút, mẹ không chịu nổi, ngươi đâm chết mụ mụ. Đẹp quá, thật thoải mái, con, mẹ thế nhưng thật là khát vọng mãnh liệt hơn yêu thương. Mẹ tiểu huyệt ngứa ngáy không chịu nổi. Chương 0544 tỷ tỷ phát hiện hai. Mẹ Lý Gia Hân kia dâm đãng tiếng kêu, làm Vương Kiệt cả người cũng bắt đầu hưng phấn, thậm chí thiếu chút nữa khắc chế không nổi chính mình liền muốn cởi xuống quần của mình, dùng dương vật của mình đi địch chính mình mẹ tiểu huyệt. Nhưng là, mỗi lần loại này xúc động thăng lên, Vương Kiệt sẽ chết áp chế. Tuy rằng đối với mẹ đã khát vọng đã lâu, nhưng là Vương Kiệt đối với mẹ hiểu biết so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, mẹ nửa đời trước là làm sao sống. Trong lòng hắn rõ ràng, nhìn lúc này chính mình đứa con trai này đang dùng ngón tay gian dâm mẹ tiểu lỗ thịt liền có thể. Biết mẹ nửa đời trước là cỡ nào đau khổ rồi, chẳng những sinh lý không có bất cứ hy vọng nào, liền tâm linh cũng băng lãnh như sơn. Như vậy mẹ, thừa nhận bao nhiêu tịch mịch cùng cô độc, người khác không hiểu, Vương Kiệt rõ ràng, cho nên mẹ kia một cái tiểu tiểu lĩnh hội nữ nhân bị theo đuổi cảm giác khát vọng, Vương Kiệt cho dù là nhẫn nại một chút dục vọng, cũng muốn thỏa mãn. Như vậy, mẹ sẽ rất hạnh phúc a. Vương Kiệt nghĩ, không khỏi đây này lẩm bẩm nói mẹ, ngươi có biết con nghĩ nhiều dùng dương vật cắm vào mẹ tiểu huyệt nội hung hăng gian dâm mẹ sao? Khát vọng con muốn phát điên, nhưng là con biết mẹ nửa đời trước là cỡ nào khổ, tuy rằng ngài không nói, càng là thời khắc che giấu chính mình, nhưng là con rất rõ ràng, bằng không ngài cũng không có khả năng tại loại này đau khổ tra tấn trung hòa con đi đến hôm nay, cho nên, con chính là tại khát vọng, cũng ủy khuất chính mình nhẫn nại dục vọng thỏa mãn mẹ hoàn mỹ đầu đêm điều kiện, mẹ. tuy rằng không thể địch ngươi, nhưng là khiến cho con thật tốt thưởng thức ngươi mùi vị a.